Chương 2321, Tuyết Thiên Nghênh hai mắt như đuốc, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, nàng tự nhiên là hy vọng nhìn thấy một hồi không có gì sánh kịp thao thiết thịnh yến, đương nhiên, sau cùng người thắng lợi, nhất định phải là Giang Trần, mới có thể xưng tụng viên mãn. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm phong sắc bén, đấu chuyển tinh di, không ngừng cùng Hách Liên Vô Cực đang xen vào nhau, chói tai tiếng kim loại, kích thích lòng của mỗi người, đặc biệt là cái kia từng đạo kinh khủng kiếm khí. Không hề yếu ở Hách Liên Vô Cực, hai người giữa thực lực, đúng là hoàn toàn chênh lệch ba cái đẳng cấp A, thân là thần nhân cảnh hậu kỳ cường giả, đang đối mặt Giang Trần cái này hư thần cấp tột cùng đối thủ thời gian, dĩ nhiên khó có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Ngươi thực lực, đúng là vẫn còn quá yếu, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Hách Liên Vô Cực từng chiêu độc ác, hơn nữa từng bước sát cơ, để Giang Trần cũng là hoàn toàn lâm vào toàn lực cuộc chiến, thời khắc này. Hắn chính là nhanh chóng thi triển Long Biến phía sau Giang Trần, thực lực trực tiếp thần nhân cảnh trung kỳ, đối đầu Hách Liên Vô Cực, đã là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, hơn nữa gấp 10 lần chiến lực đề bạt, không chỉ là khí thế, còn có lực lượng, lực lớn vô cùng sức lực, khủng bố vô song kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, ngàn dặm bên trong, thế không thể đỡ, Hách Liên Vô Cực rốt cục cảm thấy một tia áp lực, dù là ai cũng không có nghĩ đến, hư thần cấp tột cùng Giang Trần. Dĩ nhiên cho Hách Liên Vô Cực lớn như vậy áp bách, người này, quá biến thái. Đây là hư thần cấp có thể bộc phát ra chiến đấu lực sao, cường hãn, ta cảm giác coi như là ta, cũng chưa hẳn là đối thủ. Một cái thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng cao thủ lầm bầm nói rằng, nhìn dáng dấp, coi như là Hách Liên Vô Cực, sợ là cũng không dám xem thường. Trận này chiến đấu, ai thắng ai bại, còn thật là khiến người ta không dám tùy ý phán xét a. Vô số người ngóng trông. Bọn họ đối với Giang Trần khủng bố, đã là thấu hiểu rất rõ, thậm chí có thể xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, hư thần cấp đỉnh phong đối kháng thần nhân cảnh hậu kỳ không rơi xuống hạ phong, bực này liên tục càng mấy cấp khiêu chiến, bọn họ hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bực này yêu nghiệt, nếu là không diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Hách Liên Vô Cực trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, Giang Trần thi triển Long Biến phía sau, gấp 10 lần chiến lực đề bạt, để hắn cảm giác áp lực, Thái Cực Đao. Tùy phong rung, ngã dục phong thiên trảm thiên yêu kiều, Hách Liên Vô Cực đao qua nơi, không gian đều là thôn thôn nứt toát ra, Thái Cực đao, khủng bố vô song, trấn áp mà xuống, Giang Trần không úy kỵ tí nào, nhất kiếm chống đỡ chi, dẹp yên tứ hải bát hoang tư thế, Hách Liên Vô Cực hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên hoàn toàn chống đỡ cản lại, hai giả mỗi bên từ lui về phía sau 3.000 mét, này nhất đao nhất kiếm, uy chấn khắp nơi, liền ngay cả kinh khủng ba động gợn sóng. Đều là để cái kia bầy tông môn cường giả cấp tốc đẩy sau, liên tục Tuyết Thiên Nghênh cũng không ngoại lệ, để tránh khỏi vạ lây người vô tội, người này, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng nói rằng, lúc trước cùng Hách Liên Vô Song chiến đấu thời gian, đúng là không có bây giờ uy thế, nếu không thì, lúc trước cũng là sẽ không như vậy gian nan, mới giết chết đối phương, đúng là bây giờ mới qua bao lâu, nếu không phải là chính mình tiến nhập tông môn cấm kỵ chi địa. Là không có khả năng đạt đến mãnh liệt như vậy thực lực, thế nhưng dù vậy, Tuyết Thiên Nghênh hay là không dám khẳng định, toàn lực nhất chiến, nàng đến tột cùng có hay không thắng được Giang Trần nắm chắc, đối với Hách Liên Vô Cực mà nói, Tuyết Thiên Nghênh cũng là hoàn toàn không sợ, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, mình bại, cũng không phải là thua với hắn, mà là bại bởi bọn hắn tất cả mọi người, chính như Giang Trần nói, nhiều như vậy người, chiến đấu chính mình một cái yếu nữ tử, coi như là ba đầu sáu tay. Sợ là cũng phải bị gãy cánh mà xuống, ngươi thực lực rất mạnh, bất quá ta nhìn ngươi có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Hách Liên Vô Cực cười lạnh nói, liên tiếp không ngừng thế tiến công, Giang Trần trước sau đều là một bộ phòng thủ phong thái, hắn cường mặt hắn mạnh, gió mát vất qua núi, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, Giang Trần cùng Hách Liên Vô Cực song song chiến đấu cùng nhau, lẫn nhau vô số lần giao thủ, bộc phát ra khủng bố gợn sóng. Xung quanh ngàn dặm bên trong cây cỏ núi đá, tất cả đều là hóa thành bột mịn, sang thành bình địa, kinh khủng đại thế, chấn động thiên địa. Nhưng mà, ở Hách Liên Vô Cực trong mắt, Giang Trần Long Biến rõ ràng là tiêu hao thân thể mình bí pháp, thế nhưng chiến đấu hồi lâu, Giang Trần đều là không có bất kỳ đồi bại cảm giác, ngược lại là càng chiến càng mạnh, đây mới là nhất để hắn chấn động theo, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ha ha ha, nếu quả như thật là như thế này, sợ là kế tiếp chiến đấu. Liền muốn để ta làm trưởng khống cục diện, Giang Trần cười lạnh nói, khinh thường nhìn Hách Liên Vô Cực, đã như vậy, như ngươi mong muốn. Thái cực đồ, tứ hải bát hoang chấn động càng khôn. Hách liên vô cực hai tay thông hiểu đạo lý, lấy thái cực chi thế lên tay, hoa nhất định phải càng khôn bát quái, tạo nên thái cực thần đồ. Vô tận thần nguyên khí, dâng tới hách liên vô cực thủ trong thái cực đồ, lòng người trong đó, không đủ chính thức thái cực đồ, bị hách liên vô cực hai tay nắm chặt, càng ngày càng kinh khủng lực lượng, tụ hợp vào trong đó, thái cực đồ quỷ dị chỗ, liên tục gian trần đều là vì đó rung một cái. Lại có thể hấp thu trong thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, xem ra ngươi là thật muốn thiên địa này trở thành ngươi phụ thuộc, thế nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng, sợ là căn bản có thể chưởng khống không được như thế kinh khủng thiên địa lực lượng đi. Giang Trần thầm nghĩ đến, bất quá dù vậy, hách liên vô cực còn vô pháp chưởng khống tất cả thiên địa lực lượng, đúng là này thái cực đồ sơ thành, đã là để trong thiên địa thần nguyên khí, hòa vào trong đó, kinh khủng đại thế, uy chấn thiên hạ. Áp bách thương khung mà tới, tốt kinh khủng thái cực đồ. Tuyết Thiên Ngân mặt cười biến đổi, này thái cực đồ, làm cho nàng cảm thấy một vệt nguy hiểm vị đạo, một khi cùng Giang Trần triệt để đụng vào nhau, như vậy rất có thể là ngôi sao va chạm một loại khủng bố, loại kia uy hiếp, lấy Giang Trần hư thần cấp thực lực, là căn bản không có thể có thể ngăn cản được. Tuyết Thiên Ngân tuy nhiên cùng Giang Trần cũng không tính hiểu biết, thế nhưng dù sao Giang Trần là vì cứu mình, mà khi ban đầu mình bị hắn một lần ân cứu mạng. Thời khắc này, càng làm cho nàng cảm giác được chính mình thậm chí lưng đeo một luồng tội ác cảm giác. Này thái cực đồ, quả nhiên tuyệt đối không phải bình thường. Giang Trần trầm giọng nói rằng, đối mặt càng ngày càng lớn mạnh thái cực đồ, có thiên địa lực lượng làm vì là hậu thuẫn, trình độ kinh khủng, không cần nói cũng biết. Hơn nữa thái cực đồ vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu, làm chiến đấu. Giang Trần hoàn toàn bị trấn áp tại thái cực đồ bên dưới, cái kia loại nghiền ép thương khung. Thiên địa vạn vật đều thần phục bá khí cùng lăng nhiên, tuyệt đối là để Giang Trần trở nên nghiêm túc, biết là tốt rồi, bất quá bây giờ, nhưng là hơi trễ. Hách liên vô cực lạnh rên một tiếng, hai tay đẩy một cái, thái cực đồ nghiền ép mà xuống, đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong, kinh khủng uy hiếp lực, để cái kia chút xem cuộc chiến cao thủ, đều là không nhịn được có loại quỳ bái kích động, rốt cuộc là vô cực huynh càng hơn một bậc a, đúng đấy, ta nhìn này Giang Trần. Sợ là đã kiềm lư kỹ cùng chứ. Ha ha ha, đúng đấy, này thái cực đồ, nhất định chính là một cái chí bảo a, có thể so với thiên thần khí, đều không quá đáng đi. Tới khi nào, thực lực mạnh đều là cứng rắn đạo lý a. Giang Trần giữa hai lông mày vô cùng nghiêm nghị, này thái cực đồ tuy nhiên khủng bố, thế nhưng còn không đủ trấn áp hắn. Muốn trấn áp ta, cũng không dễ dàng. Giang Trần một tay nắm chặt, ngũ hành chiến long ấn rời khỏi tay. Trực tiếp là đánh vào thái cực đồ bên trên, thế nhưng là dường như đá chìm đáy biển giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng. Giang Trần tiếp đánh liên tục ra hai ấn, sát sinh long ấn cũng là cấp tốc đánh ra, thế nhưng chỉ ở thái cực đồ bên trên, xuất hiện một vệt sóng gợn, căn bản không nổi lên được bất kỳ ba động. Nhận thua đi, Giang Trần, này thái cực đồ, có thể hấp thu vạn thiên năng lượng, coi như là sự công kích của ngươi mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha ha. Nhận mệnh đi, ngươi, chung quy không phải là đối thủ của ta. Hách liên vô cực ánh mắt âm lãnh, thái cực đồ trở nên càng phát to lớn, chấn động, Giang Trần đã cảm thấy áp lực cực lớn, vào lúc này, xem ra chính mình cũng nhất định phải lấy ra chút bản lãnh thật sự. Tổ Long Tháp, cho ta trấn áp, Giang Trần tay cầm Tổ Long Tháp, huyết sắc bảo tháp, hòa lẫn kim quang sáng lạng quang mang, rạng rỡ rực rỡ, Tổ Long Tháp vừa ra, đem Giang Trần hoàn toàn bao ở trong đó, hơn nữa Tổ Long Tháp uy lực. Nhưng là trực tiếp để thái cực đồ trở nên chấn động, phá, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Tổ Long Tháp bàn bạc lực lượng, trong nháy mắt xông phá thái cực đồ, hách liên vô cực thái cực đồ vào lúc này, tứ phân ngũ liệt, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô, biến mất ở trong hư không. Hách liên vô cực bay ngược, một cái nghịch huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, đây là cái gì bảo vật? Thậm chí ngay cả ta thái cực đồ đều bị trấn áp nát, hách liên vô cực ngạc nhiên nghi ngờ không chừng nhìn Giang Trần. Cùng lúc đó, tất cả mọi người là dường như hách liên vô cực giống như vậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần Tổ Long Tháp khủng bố, để tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thái cực đồ đã là có một không hai, thế nhưng vào lúc này, Tổ Long Tháp uy thế, càng hơn một bậc, thậm chí có thể nói là dễ như ăn bánh, liền đem thái cực đồ cho làm vỡ nát, ta cũng không tin, coi như là bảo bối mạnh hơn, ngươi thực lực, cũng là chỉ đến thế mà thôi, hách liên vô cực cắn răng nói rằng. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái về thập phương, thái cực nhâm tiêu giao, kèm theo Hách Liên Vô Cực lạnh như băng âm thanh vang lên, hai tay của hắn bên trên, rõ ràng là xuất hiện hai đạo Thái Cực Bát Quái, mỗi một đạo, đều là ẩn chứa kinh khủng vô cực chi đạo, không thể không nói, liền ngay cả Giang Trần đều là trở nên nghiêm túc, bởi vì là người này thật là rất mạnh rất mạnh, Thái Cực Đồ lại bị hắn diễn hóa đạo như vậy kinh khủng bước đi này, liên tục hắn đều cảm giác được một tia nguy cơ, ta nhìn ngươi như thế nào phá ta đây vô cực chi đạo. Hách Liên Vô Cực hai tay lực lượng, chấn động khắp nơi, mỗi một chưởng đánh ra, đều là ẩn chứa Thái Cực chi lực, vô cực chi đạo, kinh khủng khí tức, có thể so với thiên thần khí, thật là đáng sợ. Hách Liên huynh, cũng là lấy ra hắn giữ nhà bản lĩnh, xem ra Thái Cực môn chân truyền, đã bị hắn toàn bộ tập luyện được, không thể nói được, không thể nói được a, trận này chiến đấu, thật là làm cho người ta rung động, trải qua này nhất chiến, ta mới biết, cái gì thiên tài. Đều là chó má, ở hai người này trước mặt, chúng ta căn bản cũng không có tư cách thành vì là thiên tài. Có người ánh mắt liên thiểm, thỏa thuê mãn nguyện, kinh ngạc trong lòng, càng có nhân tâm hôi ý lạnh, hờ hững run rẩy, bởi vì bất kể là Giang Trần vẫn là Hách Liên Vô Cực, đều trở nên khủng bố như vậy, bọn họ căn bản không cùng với vạn nhất. Này, mới thật sự là thiên vương cuộc chiến, Thái Cực chi lực, vô cực chi đạo, so với mới vừa Thái Cực Đồ, càng thêm hung hãn. Vào giờ phút này, Giang Trần bị Hách Liên Vô Cực làm cho từng bước lùi về sau, cho dù là Long Biến phía sau, cũng là không dám cùng Hách Liên Vô Cực chính diện giao phong. Bởi vì hắn Thái Cực chi lực, thật sự là quá mức ở bá đạo, Thái Cực bên dưới, há có song trứng. Hách Liên Vô Cực vô số lần áp sát Giang Trần tay cầm Thiên Long Kiếm, liền ngay cả Thiên Long Kiếm phong mang, đều là không đủ bức lui Hách Liên Vô Cực. Cuối cùng, Giang Trần cuối cùng là bị Hách Liên Vô Cực liên tiếp bị thương nặng hơn 10 chưởng. Thế nhưng Hách Liên Vô Cực lại không nghĩ rằng, Giang Trần chỉ là nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng máu tươi, sắc mặt vẫn như cũ vô cùng âm lãnh, hoàn toàn không có chân chính thương tổn được hắn, cũng còn tốt có Huyền Thiên Giáp. Giang Trần phun một bãi nước miếng, sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, lần này, không chỉ là Hách Liên Vô Cực, hắn chính là động thật giận, con cọp không phát uy, vậy ta làm mèo bệnh đây. Giang Trần cắn răng, nhìn chòng chọc vào Hách Liên Vô Cực, lại có mãnh liệt như vậy phòng ngự thủ đoạn. Bất quá dù vậy, Thái Cực bên dưới, không có khả năng có người sống tiếp. Vô cực chi đạo, duy ngã độc tôn, Hách Liên Vô Cực tiếp đánh liên tục ra mấy đạo Thái Cực chi lực, nhưng đều bị Giang Trần chống đỡ được hạ xuống, bất quá không thể không quá, này Thái Cực chi lực bá đạo, dĩ nhiên để Giang Trần bị thương, có Huyền Thiên Giáp ở, hắn vẫn bị này Thái Cực chi lực cho thương tích, nói rõ này Thái Cực chi lực khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường, chân chính chiến đấu, mới vừa bắt đầu. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt tà mị mỉm cười, chậm rãi giơ lên đầu, chư thiên vạn giới, khắp nơi lôi động, ngàn dặm bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn, gào thét mà tới, ngươi lại có thể dẫn tới khắp nơi lôi động. Hách Liên Vô Cực chấn động không gì sánh nổi nhìn Giang Trần một chút, thế nhưng hắn vẫn không có cảm giác mình sẽ thua bởi người này, hắn thực lực, mới chỉ có hư thần cấp mà thôi, nếu như mình thua, như vậy còn mặt mũi nào mặt đi ra này thông u bí cảnh, vậy thì như thế nào? Xem ra không đề bạc một hồi thực lực, đối phó ngươi, vẫn còn có chút khó khăn. Giang Trần khẽ mỉm cười, tương đối thông dong. Ngươi, muốn ở chỗ này đột phá, Hách Liên Vô Cực khóe miệng cười gằn. Xem ra, ngươi là điên thật rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể với ở lôi kiếp bên dưới, theo ta đấu sao? Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hách Liên Vô Cực bước ra một bước, đổ nát hư không, quét ngang vô địch, Thái Cực chi lực. Bao phủ vạn dặm trời cao, trực tiếp Giang Trần ra, đạo này kinh khủng vô cực chi đạo, Hách Liên Vô Cực thế tất yếu chém đoạn Giang Trần ý nghĩ, đi chết đi cho ta. Hách Liên Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp hai đạo Thái Cực chi lực bị đánh ra, Giang Trần không hề động một chút nào, khắp nơi lôi vân, tụ hội một phương, đỉnh đầu ngàn dặm lôi vân, điện quang lấp lóe, lôi động cửu tiêu. Đối mặt Hách Liên Vô Cực một cái Thái Cực chi lực, Giang Trần đi bộ nhàn nhã, trong lôi kiếp. Cho dù là đối mặt khắp nơi nguy cơ, cũng là hoàn toàn không để ý, Giang Trần chống đỡ được một đạo Thái Cực chi lực, sắc mặt cũng là vô cùng trấn định, mà ngàn dặm lôi kiếp đất, cũng là không ngừng mở rộng ra. Ta ngược lại muốn xem, người này hư thần cấp liền có thể đưa tới lôi kiếp gia hỏa, đến cùng là đúng hay không thật sự có như vậy khủng bố. Hách Liên Vô Cực hoàn toàn không đi, mặc cho khắp nơi lôi vân, hội tụ đến, sấm vang chớp giật trong đó, cái kia loại lệnh nhân tâm quý cảm giác. Quát lui tất cả quan chiến người, ngàn dặm bên trong, khắp nơi bừa bộn, lôi vân càng ngày càng mạnh mẽ, càng tụ càng nhiều, Giang Trần trong mắt ý cười, cũng là càng phát nồng nặc. Vậy liền chiến đấu đi, nếu đã tới, cái kia liền không cần đi. Giang Trần hai mắt như đuốc, cùng Hách Liên Vô Cực bốn mắt nhìn nhau, hai người ở trong lôi kiếp, lần thứ hai giao thủ, Thiên Long kiếm vào đúng lúc này, cũng là phát huy đến cực hạn. Cô độc kiếm, kiếm khí đã ngàn cân. Giang Trần nhất kiếm ra, cô độc kiếm khí, quét ngang lục hợp, thái cực chi lực, ngang dọc tương giao, thời khắc này, hai giả đều là lui về phía sau mấy chục bên trong, cân sức ngang tài, tốt kinh khủng kiếm ý. Thậm chí ngay cả ta thái cực chi lực, cũng là có thể dỡ xuống, thật là có chút môn đạo. Giang Trần có chút không hài lòng lắm, bởi vì cô độc kiếm, là hắn bây giờ cường sát nhất chiêu một trong, thế nhưng dù vậy, đều là không thể đánh đổ Hách Liên Vô Cực. Từ chết mặt cũng là phản ứng ra người này khủng bố, đặc biệt là một tay thái cực chi lực, đúng là đem thái cực môn tinh túy, hoàn toàn phát huy ra, bị thái cực môn xưng là trăm năm khó được tuyệt thế thiên tài, không một chút nào quá đáng. Thế nhưng Giang Trần bỏ quên một chút, nếu như hắn thực lực, đạt tới Hách Liên Vô Cực tầng thứ, như vậy này một kiếm hạ xuống, Hách Liên Vô Cực, đã là không có bất kỳ chống đỡ lực. Dù vậy, cô độc kiếm ý, đúng là vẫn còn ảnh hưởng Hách Liên Vô Cực. Bị này cổ cô độc kiếm ý áp chế, Hách Liên Vô Cực cảm giác được một trận trở ngại cực lớn, phản phất mình chiến lực, tâm tính, đều là bị ảnh hưởng cực lớn. Giang Trần cô độc kiếm ý, bá đạo như vậy, liên tục Hách Liên Vô Cực vô khổng bất nhập một chiêu mạnh nhất thái cực chi lực, đều là bị sụp đổ, liên tục Hách Liên Vô Cực chính mình cũng không nghĩ tới. Giang Trần cô độc kiếm ý, trực tiếp là ảnh hưởng đến mình thực lực phát huy. Thời khắc này, lôi kiếp bên dưới đã bắt đầu xuất hiện phun trào không ngừng mà lôi điện chi lực, chính tầng lôi kiếp một khi hạ xuống, như vậy Giang Trần ắt sẽ bị lôi kiếp bổ trúng, hơn nữa Hách Liên Vô Cực rất rõ ràng, một người chống đỡ ngự lôi kiếp, hay là còn có một chút hy vọng, thế nhưng nếu như có một người khác gia nhập vào, như vậy lôi kiếp nhất định sẽ càng thêm hung hãn, thậm chí hoàn toàn vượt qua hai người cộng đồng chịu đựng lôi kiếp lực lượng. Ngươi muốn lừa bịp ta? Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Hách Liên Vô Cực. Nhìn dáng dấp ngươi vẫn không tính là quá ngốc. Ta lấy thái cực đồ, trấn áp khắp nơi, chống đỡ ngự lôi kiếp lực lượng, ta nhìn ngươi làm sao đối kháng này cửu trọng thiên kiếp, ha ha ha. Hách Liên Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Trần, dám ở chỗ này quang minh chính đại độ kiếp. Hách Liên Vô Cực nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, giống như là nhìn hai ngu ngốc một dạng, người này nhất định là đầu tú đậu, nếu không thì, làm sao có khả năng sẽ làm ra như vậy việc ngốc đây. Người nào độ kiếp sẽ như vậy tứ không e dè, hơn nữa lôi kiếp bên dưới, một khi sâu bị thương nặng, đó không phải là bị người khác thừa lúc vắng mà vào sao, vì lẽ đó độ kiếp lời, hầu như mỗi người đều biết tìm một nơi bí ẩn, lấy phòng vạn nhất, hơn nữa có mấy người thậm chí ngay cả lôi kiếp đều là khó có thể vượt qua, ở trong lôi kiếp nếu như không nhịn được chính trọng đã kích, như vậy thì rất có thể sẽ trực tiếp bị đánh biến thành tro bụi, thế nhưng một loại hư thần cấp tiến nhập thần nhân cảnh. Là rất có người sẽ độ kiếp, thậm chí là vạn người không được một, điểm này, Hách Liên Vô Cực rất rõ ràng, vì lẽ đó một khi độ kiếp, như vậy này lôi kiếp nhất định sẽ không đơn giản, người này, quá ngốc hả? Thời điểm như thế này độ kiếp, coi như là đánh không lại Hách Liên huynh, cũng không đến ở làm ra như vậy việc ngốc a, ha ha, thật là khiến người ta cười rơi răng hàm, người nào nói không phải sao, vốn cho là này cái người trẻ tuổi cũng coi như là đương đại thiên tài. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình đến, đáng thương, đáng tiếc a, ha ha, thực sự là ai quy cảm động a, bất quá cứ như vậy, xem ra Vô Cực huynh, cũng là dự định đập nồi dìm thuyền, chôn giết người này, dù sao, lôi kiếp uy lực, làm thần nhân cảnh hậu kỳ cường giả, Vô Cực huynh hẳn là trong lòng đã có dự tính, đúng là cái này Giang Trần, dù sao thực lực mới chỉ có hư thần cấp đỉnh phong, hai người cùng nghênh tiếp lôi kiếp, ta còn là lần thứ nhất gặp được đây. Hy vọng hắn chờ sẽ không trực tiếp bị sét đánh chết đi, coi như là bất tử, phỏng chừng cũng là kéo dài hơi tàn. Ha ha, này loại người, chết không hết tội, đối mặt với nhiều như vậy nghi vấn cùng trào phúng, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, duy nhất một cái còn có thể giữ vững bình tĩnh người, chính là Tuyết Thiên Ngên, bởi vì nàng là tận mắt thấy qua Giang Trần đối kháng lôi kiếp, hơn nữa Hách Liên Vô Song, liền là bị Giang Trần như thế chôn giết, ngươi dĩ nhiên như vậy bị ổi. Dĩ nhiên muốn dùng lôi kiếp chôn giết ta, Giang Trần bạch sau lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiện tại mới hiểu được tất cả những thứ này, tự hồ có hơi quá muộn. Ngươi nếu muốn đột phá, như vậy thì phải biết, ở đây nghênh tiếp chính tầng lôi kiếp hậu quả, hanh, Hách Liên Vô Cực khinh thường nhìn Giang Trần, này loại IQ cảm nhân gia hỏa, căn bản, không xứng làm đối thủ của hắn, vốn cho là cái này sẽ là công bình nhất chiến, không nghĩ tới, đúng là vẫn còn bị ngươi tính kế, người định không bằng trời định a. Giang Trần muốn khóc không nước mắt, gương mặt bi thương màu, thời khắc này, liên tục Tuyết Thiên Ngên đều là biểu môi, cái tên này, trang phục lên đáng thương đến, thật đúng là có bản có mắt, này diễn kỹ còn thật là khiến người ta khâm phục, cái này thế giới, liền là mạnh được yếu thua, chỉ phải sống sót, liền là chân chính cường giả, chết người, là không có tư cách nói điều này, không có tác dụng biện pháp gì giết chết ngươi, ngươi chung quy cũng chỉ là một trận khói tro mà thôi. Hách Liên Vô Cực dường như tử đã thấy Giang Trần bị lôi kiếp chém thành mảnh vụn một khắc đó, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ. Ta hận a! Giang Trần không ngừng lắc đầu, thời khắc này, chín tầng lôi kiếp, đúng là vẫn còn giáng lâm xuống, chu vi ngàn dặm, tất cả đều là kinh khủng sức mạnh sấm sét, sấm vang chớp giật trong đó, kinh khủng lôi kiếp, tiếp nhị liên tam đánh xuống, mà mục tiêu, hiển nhiên là Giang Trần cùng Hách Liên Vô Cực hai người. Làm đạo thứ nhất sức mạnh sấm sét bổ vào Hách Liên Vô Cực trên người thời điểm, Hách Liên Vô Cực liền là một cái lão huyết phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống. Đây là phá hiểu tiêu kim lôi, một loại chỉ có thiên thần cảnh cường giả, độ kiếp thời điểm mới biết hưởng thụ đến như vậy lôi kiếp đãi ngộ, như thế nào, rất thoải mái chứ, ta đây sao hướng về ngươi, có phải là rất bất ngờ? Rất lợi hại kinh hỉ, Giang Trần cười híp mắt nói rằng, phá hiểu tiêu kim lôi. Hách Liên Vô Cực sắc mặt đại biến, mặt xám như tro tàn, nội tâm khẽ rung lên, quan chiến người, cũng tất cả đều là khó tin nhìn tình cảnh này, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần độ kiếp, cũng không phải là thông thường lôi kiếp, mà là thiên thần cảnh cường giả độ kiếp thời điểm mới phải xuất hiện phá hiểu tiêu kim lôi, sức mạnh sấm sét, vô cùng kinh khủng, này căn bản không phải thần nhân cảnh có thể chạm đến lực lượng, đúng đúng đúng, xem ra Hách Liên huynh quả thật là kiến thức rộng rãi, này phá hiểu tiêu kim lôi. Tư vị làm sao nhỉ? Giang Trần cười nói, ta, Hách Liên Vô Cực vừa mở miệng, đạo thứ hai phá hiểu tiêu kim lôi, chính là nhanh chóng đập xuống, lôi đình viện giật, thế không thể đỡ, lôi kiếp khủng bố, quả thực vào lúc này, gia tăng không chỉ một bậc, mặc dù là Hách Liên Vô Cực, cũng là hoàn toàn khó có thể chống đỡ. Một đạo lôi kiếp kề bên người, Hách Liên Vô Cực lần thứ hai điên cuồng phun ra một khẩu máu tươi, mặc dù là dùng hết cả người lực lượng đi chống đỡ. Vẫn còn bị này hai đạo phá hiểu tiêu kim lôi cho hoàn toàn đánh thất điên bát đảo, sâu bị thương nặng, sắc mặt, cũng là âm trầm đến rồi cực hạn. Tại sao ngươi không có chuyện gì? Hách Liên Vô Cực ngạc nhiên nghi ngờ không chừng nhìn Giang Trần, mấy đạo lôi đình rơi vào trên người hắn, dường như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn, mà Giang Trần nhưng là đi bộ nhàn nhã, lập ở này ngàn dặm lôi kiếp nơi. Này để Hách Liên Vô Cực hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này hoặc giả liền là vấn đề nhân phẩm đi. Ngươi nhân phẩm hiển nhiên không bằng ta, Giang Trần suy tư chốc lát, ngữ trọng tâm trường nói rằng, sau đó, lại là một đạo lôi đình bay xuống, Hách Liên Vô Cực không thể tránh khỏi, cả người, đều là bị này phá hiểu tiêu kim lôi cho đánh hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể huyết mạch, hoàn toàn đổ nát, máu thịt be bét, trên mặt đã sớm nhìn không ra bất kỳ huyết sắc, nắm cỏ dời ạ. Ngươi hại ta, Giang Trần. Hách Liên Vô Cực hí lên lực kiệt quát, nhưng mà hắn lực lượng, đã là bị lôi kiếp hấp thu hầu như không còn, hơn nữa ba đạo phá hiểu tiêu kim lôi bên dưới, hắn đã triệt để mất đi chống đỡ năng lực, là ngươi nhất định phải lưu lại, hiện tại lại tới trách ta. Lẽ nào ta đem ngươi trói ở chỗ này? Ngươi có thể chạy nha, ngươi làm sao không chạy đây? Giang Trần một mặt vẻ mặt nghiêm túc, ta chạy ngươi đại gia, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Hách Liên Vô Cực vào giờ phút này, đã là lòng như tro nguội, không nghĩ tới mình muốn hãm hại Giang Trần một cái, nhưng cuối cùng nhưng là thành mình phần mộ. Sách sách sách, đều đến lúc này, còn một mặt không phục tùng dáng vẻ, ngươi đệ đệ liền là chết như vậy, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Không có chuyện gì không có chuyện gì, đệ đệ ngốc, ca ca cũng như vậy ngốc, sau đó đến rồi âm tào địa phủ, thẳng thắn đổi tên quên đi, ngươi tên là Hách Liên Đại Ngốc, ngươi đệ đệ gọi Hách Liên Hai Ngốc. Ha ha ha. Giang Trần cười điên cuồng nói, đạo thứ tư sức mạnh sấm sét còn không có bổ xuống dưới, Hách Liên Vô Cực đã là tức giận trình diễn miễn phí huyết cuồng phun, muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bị Giang Trần tức giận cả người run rẩy, dương mắt nhìn lên, đạo thứ tư phá hiểu tiêu kim lôi đã là bay xuống, hắn, hoàn toàn đã không có bất kỳ chống đỡ lực lượng, oanh, một trận chói tai tiếng sấm, vang vọng bên trong đất trời, Hách Liên Vô Cực bị phá hiểu tiêu kim lôi đánh cho thịt nát xương tan. Liên tục mảnh xương vụn nhi chưa từng còn lại, Tuyết Thiên Ngân trợn tròn mắt, cái kia chút công môn cường giả, cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết Giang Trần, vào giờ phút này, dĩ nhiên thành người thắng cuối cùng, một hồi độ kiếp cuộc chiến, cuối cùng dĩ nhiên là Giang Trần không phát hiện chút tổn hao nào, mà Hắc Liên Vô Cực, dĩ nhiên chết như vậy oan khuất. Này món sự tình nói cho chúng ta một cái đạo lý, lòng hại người không thể có, nhân phẩm là rất lợi hại trọng yếu. Giang Trần nhìn về phía cái kia chút tông môn thiên tài, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, giết chết những người này, cũng không khó, hiếm thấy là hắn không muốn phá hư này thông u bí cảnh quy tắc. Người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân, cút đi, nếu như các ngươi cũng muốn đến nếm thử này chính tầng lôi kiếp tư vị, ta không phản đối. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, hơn 20 người, nhấc chân chạy, trong nháy mắt biến mất ở bên ngoài ngàn dặm, lôi đình tan hết, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, màu bạc con ngươi, lập lòe khác thường phong thái, vào giờ phút này, tuy nhiên cùng Hắc Liên Vô Cực trong chiến đấu, đã là tổn thất hơn phân nửa thể lực, thế nhưng vẫn là tràn đầy ngạo khí. Giang Trần ánh mắt sắc bén, nhất quyền đánh ra, núi rung đất đảng, khí thế hùng hồn, bá đạo phi phàm, vẻn vẹn là hiện tại này nhục thân chi lực, sợ là tầm thường thần nhân cảnh sơ kỳ, cũng đã đủ để bị ta đánh bể. Giang Trần thầm nghĩ đến, thần nhân cảnh thực lực, quả nhiên thị phi so với tầm thường, hiện nay nếu là lần thứ hai đối đầu Hắc Liên Vô Cực, Giang Trần căn bản không cần này lôi kiếp mà dẫn, là có thể đánh chết. Triển khai Long Biến, cũng đã có thể lập ở bất bại chi địa, chúc mừng, Tuyết Thiên Ngân lạnh nhạt nói, đa tạ, Giang Trần cười nói, nên nói cảm tạ người, hẳn là ta. Hôm nay nếu không có ngươi xuất thủ cứu giúp, sợ là ta đã trở thành Hắc Liên Vô Cực đám người dưới kiếm vong hồn, tên kia nhiều được bất nghĩa, hắn cùng hắn đệ đệ, đều chết đáng đời. Muốn giết người cướp hàng, thì nhìn hắn có bản lãnh này hay không, xem ra này chuyển thế mạng Đà La, đối với ngươi mà nói, hẳn là cực kỳ trọng yếu, nếu không thì, ngươi sẽ không thà chết đều muốn thủ hộ nó. Không sai, này chuyển thế mạng Đà La, có thể trị liệu trên người ta thương tích, Tuyết Thiên Ngên nói, Giang Trần hơi nhướng mày. Ngươi trên người bị thương, là chính ta tạo thành, không có quan hệ gì với người khác, là đề bạt thực lực di chứng về sau chứ, Giang Trần cười nói, làm sao ngươi biết? Tuyết Thiên Ngân kinh ngạc nhìn Giang Trần một chút, ngươi đừng quên, ta chính là một luyện đan sư. Ngươi biết này chuyển thế mạng Đà La dùng như thế nào sao? Đối mặt Giang Trần câu hỏi, Tuyết Thiên Ngân hô hấp hơi ngưng lại, nàng còn thật không biết này chuyển thế mạng Đà La nên làm sao dùng, là uống thuốc vẫn là ở ngoài phục, ngươi biết. Đó là tự nhiên, này chuyển thế mạng Đà La, Giang Trần nói đến một nửa, đột nhiên có người ngắt lời hắn, này chuyển thế mạng Đà La, là muốn thoa ngoài da, hơn nữa còn là muốn mài thành bột, hỗn hợp linh nước suối, một điểm một giọt đều bôi lên ở cô nương trên mặt ngọc thể, ha ha ha, nếu như cần làm giúp, ta ngược lại là có thể cố hết sức thử một lần, người nói chuyện, chính là Lý Yến Siêu, vào giờ phút này, hắn chính nhất từng bước đi tới. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa vẻ, xem ở Tuyết Thiên Ngên trên người, tràn đầy mơ ước, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là thần đang tông thằng con hoang, ha ha, làm sao, còn muốn mất mặt xấu hổ sao, Giang Trần cười híp mắt nói rằng, câu nói này, hẳn là ta đưa cho ngươi đi, thằng con hoang, ngươi cho rằng ở buổi đấu giá trên ra vẻ ta đây, là có thể ngạo thị quần hùng sao, ở đây, là thông u bí cảnh, không ai có thể cứu được ngươi. Lý Yến Siêu một mặt ngạo nghễ nói rằng, ngông cuồng tự đại, ở trong mắt hắn, Giang Trần đã là của mình tù nhân, hiện tại đưa cái này nữ nhân giao ra đây, sẽ đem trong tay ngươi thần khí giao ra đây, hay là ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cũng nói bất định đây, Giang Trần nhún nhún vai, luôn có điều dân muốn hại trẫm. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này sao, nếu như Lan Gia ở đây, hay là ta còn sẽ kiên kỵ ba phần, thế nhưng ngươi, ha ha, xin lỗi. Ta xưa nay không có nhìn tới ngươi, coi như là so với Hắc Liên Vô Cực, sợ là ngươi cũng chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc chứ. Lý Yến Siêu cũng không tức giận, nói, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nói thật, nếu như là ta đối đầu ngươi, hay là cũng không có quá tốt kết cục, thế nhưng lần này lôi, đã có Hắc Liên Vô Cực cái này não tàn thay ta chuyến, ngươi cảm thấy ta còn sẽ rơi vào ngươi quỷ kế bên trong sao, ngươi cùng Hắc Liên Vô Cực giao thủ đã là thực lực tổn thất hơn nữa lại trải qua cửu trọng thiên kiếp độ ác. Ngươi cảm thấy ngươi còn có sức đánh một trận sao? Bây giờ ta, muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay, Hắc Liên Vô Cực thua với ngươi, là bại bởi hắn tự phụ, nói cho cùng, ngươi chung quy chỉ là một vừa tấn cấp thần nhân cảnh thằng con hoang, ngươi cảm thấy ngươi có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió đây? Trong lời nói, cực điểm trào phúng cùng xem thường, Lý Yến Siêu đã là hoàn toàn ăn chắc Giang Trần, hơn nữa lần này còn có mỹ nhân ở chết, hơn nữa chuyển thế mạng Đà La, hắn có thể nói là thu hoạch khá dồi dào a. Lý Yến siêu sâu trong nội tâm, cũng sớm đã hồi hộp, xem ra ngươi là ăn chắc ta, theo ta chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau phương pháp, ha ha, có chút ý nghĩa, vậy ngươi còn phải lấy ra chút bản lãnh thật sự, ta đây chỉ thiền, một cái bọ ngựa đã bị ta ăn, ngươi này con hoàng tước, ta cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu nha. Giang Trần cười híp mắt nói, ngu xuẩn mất khôn, ngươi đã cố ý muốn chiến, như vậy ta tựa như ngươi ý, cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phách tán, có thể liền không oán được ta. Hừ hừ, Lý Yến siêu ánh mắt âm lãnh, huyết sắc đồng tử, trở nên cực kỳ che lấp, trận này chiến đấu, đã là không thể tránh được, mà ở trong mắt Lý Yến siêu, vào giờ phút này, Giang Trần hoàn toàn đã là lên trời không đường xuống đất không cửa, chỉ là một con đợi làm thịt cừu non mà thôi, ngươi thật sự còn có sức tái chiến sao? Liền ngay cả Tuyết Thiên Ngân cũng là tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nếu như Giang Trần thất bại, như vậy hắn cùng chính mình liền đều sẽ trở thành Lý Yến siêu trong miệng thực, nói như vậy, nhưng là quá oan uổng, dù sao Giang Trần vừa đánh chết Hách Liên Vô Cực, thậm chí đột phá thần nhân cảnh, nếu như Giang Trần có thể tĩnh dưỡng, Tuyết Thiên Ngân là không lo lắng hắn sẽ thua trận, có thể là mới vừa trải qua đại chiến, Giang Trần thật sự có thực lực tái chiến Lý Yến siêu sao, là một cái như vậy thằng nhãi con, lẽ nào ta còn không đánh lại sao? Thần Đan Tông tiểu ma cà bông, ta sẽ quan tâm hắn. Nếu như Lan Gia ở đây, hay là ta còn sẽ kiên kỵ một ít, thế nhưng cái tên này cùng Lan Gia so ra, kém chỉ sợ không phải nhỏ tí tẹo đi. Giang Trần trào phúng, cũng để Lý Yến siêu muốn rách cả mí mắt, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ngàn năm lão nhị, đây là hắn vĩnh viễn đau, trước sau bị Lan Gia đặt ở dưới chân, Lý Yến siêu có thể nào cam tâm đây? Hỗn đảng, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sách sách sách, nhìn, tài nghệ không bằng người, thẹn quá thành giận đi. Giang Trần tiếp tục nói, tức giận Lý Yến siêu nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy. Ngươi xem một chút, đâm trúng nỗi đau của hắn đi. Trên thực tế, hắn liền là chỉ con cọp giấy, chỉ có vẻ bề ngoài, trông khá được mà không dùng được mà thôi. Ha ha ha, Giang Trần, từng câu đâm nhói Lý Yến siêu ở ngực, lúc này liền ngay cả Tuyết Thiên Ngân đều là hơi biểu môi, cái tên này thực tại là có chút vô sĩ, không thể không nói, Giang Trần phép khích tướng, thật vẫn đưa đến tác dụng. Lan Gia đối với Lý Yến siêu mà nói, hoàn toàn chính là một cái vô pháp xóa tâm ma, một cái thần đan tông đệ nhất thiên tài, một cái đành phải thứ hai, thử hỏi Lý Yến siêu làm sao sẽ cam tâm đây, thế nhưng tài nghệ không bằng người liền là tài nghệ không bằng người, không oán được bất luận người nào, bất quá bị Giang Trần nói như thế đi ra, Lý Yến siêu lửa giận đã hoàn toàn bị điểm đốt, đây là ngươi từ tìm kiếm tử lộ, đã như vậy, vậy thì để ngươi nhìn ta một chút bản lãnh thật sự đi. Đừng tưởng rằng đánh bại Hách Liên Vô Cực, liền thật sự thiên hạ vô địch, mặc dù là đột phá, ngươi vẫn như cũ chỉ là một thần nhân cảnh sơ kỳ gia hỏa mà thôi. Lý Yến siêu cười lạnh một tiếng, nhằm phía Giang Trần, cẩn thận, Lý Yến siêu không thể so Hách Liên Vô Cực, hơn nữa ngươi bây giờ bị thương. Tuyết Thiên Ngân trầm giọng nói rằng, vào lúc này Giang Trần đã không có mới vừa lôi kiếp dựa dẫm, hơn nữa hắn cũng không phải Hách Liên Vô Cực, hiển nhiên sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, Lý Yến siêu đã dự mưu rất lâu. Hắn hiển nhiên là đối với Giang Trần tương đối hiểu, này nhất chiến, đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn không có đơn giản như vậy, yên tâm, ai nói ta bị thương liền không phải là đối thủ của hắn. Cho, Giang Trần trực tiếp ném cho Tuyết Thiên Ngân một viên hóa thần duyên thọ đan, mà chính hắn cũng ăn một viên, thực lực trong nháy mắt khôi phục, đối mặt Lý Yến siêu, bây giờ đã là yên tâm có chỗ dựa chắc, đây là, Tuyết Thiên Ngân thân thể mềm mại chấn động, chưa từng ăn heo mập thịt. Còn không có gặp qua heo mập chạy sao, này đang dược mức độ đậm đặc, cho dù là cách đó không xa Lý Yến siêu đều là làm chấn động, sắc mặt đại biến, tiên phẩm đang dược, Lý Yến siêu hít một hơi thật sâu, cái tên này hoàn toàn là bạo điển thiên vật, dĩ nhiên dùng tiên phẩm đang dược đến khôi phục thương thế thể lực, đây thật sự là tiên phẩm đang dược sao, Tuyết Thiên Ngân trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới Giang Trần vừa ra tay, liền là quý trọng như vậy đang dược, ăn đi, ngươi thực lực khôi phục, theo ta đồng thời chiến người này. Cũng không thành vấn đề chứ, Giang Trần cười nói, hoàn toàn không có để ý viên kia hóa thần duyên thọ đan, được, Tuyết Thiên Ngân hít sâu một hơi, cuối cùng đem hóa thần duyên thọ đan nuốt xuống, chốc lát trong đó, nàng chính là cảm giác được hóa thần duyên thọ đan ở trong cơ thể chính mình khuếch tán mà mở, vô cùng kinh khủng khép lại lực lượng, trong nháy mắt dồi dào toàn thân, của nàng thương thế toàn bộ đều trong nháy mắt chữa khỏi, quả thật là cực phẩm tiên đan, Tuyết Thiên Ngân thầm nghĩ đến, thế nhưng nàng cũng không nói thêm gì. đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hơn nữa Giang Trần hết lần này tới lần khác cứu nàng, Tuyết Thiên Ngân nói cái gì nữa, đều biểu đạt không được Giang Trần ân tình, lại cùng nhất định nhiều lời đây, hai người các ngươi, thật sự là quá ghê tởm, đây chính là tiên phẩm đan dược a, dĩ nhiên, lại bị các ngươi xem là hồi khí đang ăn. A a a, Lý Yến Siêu vô cùng phát điên, cái kia hai viên tiên phẩm đan dược, nếu như cầm bán đấu giá, sợ là không ngừng 10 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, dù sao đây chính là có tiền cũng không thể mua được đồ, vật, thiên thần cảnh bên dưới, đạt đến đại nạn, thậm chí thiên thần cảnh người, đều sẽ xu chi nhược vụ, này tiên phẩm đan dược giá trị, không thể đo đếm, ngươi đau lòng cái gì, ăn nhà ngươi thóc gạo, Giang Trần cười lạnh nói, tùy cơ nhìn Tuyết Thiên Ngên một chút, sau giả yên lặng gật đầu, hai người trong nháy mắt trùng kích, trực tiếp Lý Yến Siêu, ngu xuẩn mất khôn, lấy một chọi hai, ta Lý Yến Siêu cũng không sợ các ngươi. Lý Yến Siêu lạnh rên một tiếng, cũng là không sợ mảy may, tiến lên nghênh tiếp. Tuyết Thiên Ngân thực lực khôi phục, cũng là dị thường cường hãn, thần nhân cảnh hậu kỳ, bực này thực lực, đúng là không thể so Lý Yến Siêu yếu. Hơn nữa Giang Trần bây giờ thực lực làm tiếp đột phá, hai người liên thủ lại, mặc dù là Lý Yến Siêu, đều là nhượng bộ lui binh, không dám anh sắc bén. Lý Yến Siêu tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Đảng, vung lên sinh phong, kình khí bức người, thẳng thắn thoải mái, khủng bố vạn phần, cho dù là đối mặt hai người đối chiến, cũng là không rơi xuống hạ phong, thế nhưng hắn nhưng là lúc cần khắc đề phòng Giang Trần, tuy nhiên hắn bây giờ chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực, thế nhưng phải biết hắn chính là ở hư thần cấp chính là chém xuống Hách Liên Vô Cực, Lý Yến Siêu tuy nhiên ở bề ngoài hoàn toàn không có bận tâm, thế nhưng dính đến nguy hiểm đến tình mạng, hắn chính là sẽ không giống Hách Liên Vô Cực như vậy bất cẩn, hơn nữa Tuyết Thiên Ngên thực lực, cũng là ngoài Lý Yến Siêu dự liệu, không nghĩ tới thực lực khôi phục Tuyết Thiên Ngên, dĩ nhiên như vậy khủng bố, một tay bạch ngọc thần kiếm, xuất trần không nhiễm, bá đạo phi phàm, băng phong thiên lý, nhất kiếm ngày về, Tuyết Thiên Ngên yêu kiều quát một tiếng, quét ngang 1 triệu dặm, Lý Yến Siêu vung vẫy Phượng Sí Lưu Kim Đảng, không ngừng cùng với giao thủ, Giang Trần từ bên hông đáp lại, Thiên Long kiếm gọt phong chém mưa, lực phách hoa sơn, khí đảng ngàn cân, vô số sơn mạch đổ nát, cổ mục phi thiên, bên trong đất trời, vạn vật rung rẩy, này nhất chiến, có thể nói là thanh thế hạo đại, so với vừa mới đối chiến Hách Liên Vô Cực, càng hơn một bậc. Ngàn dặm bên trong, từ lâu là khắp nơi bừa bộn, đinh tai nhức óc, thiên cơ thôi diễn, đại thiên cơ thuật, Giang Trần ánh mắt băng lãnh, sát cơ như cầu vồng, lật đổ phía chân trời, đại thiên cơ thuật đem Lý Yến Siêu công thủ tư thế, tất cả đều là thôi diễn đi ra, thời khắc này Thiên Long kiếm càng thêm hung mãnh, hoàn toàn liều lĩnh, vượt mọi chông gai, sát tướng mà tới. Tuyết Thiên Ngân không cam lòng yếu thế, hai người từng bước ép sát, mặc dù là Lý Yến Siêu tự tin thực lực lấy một chọi hai, vẫn trở thành nghèo rất mồng tơi, bởi vì hai người thế tiến công thật sự là quá mạnh, mặc dù là thần nhân cảnh sơ kỳ Giang Trần, chiến đấu với nhau cũng hoàn toàn không kém ở Tuyết Thiên Ngân, hơn nữa Tuyết Thiên Ngân còn để lại dấu vết, thế nhưng Giang Trần, nhưng đã hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm giống như vậy, để hắn lâm vào chỉ thủ khó công cục diện bên dưới, cực kỳ chật vật. Mở ngày bắt cực băng, Lý Yến Siêu tay cầm thần binh, bực này thần khí oai, cũng là uy lực vô cùng, hoành tảo thiên hạ tư thế, bao phủ vạn dặm trời cao, Tuyết Thiên Ngân cùng Giang Trần hấp hối không sợ. Giang Trần trong nháy mắt thi triển long biến, nhất lực hàng thập tuệ, thiên long đem ngang dọc nghiền ép mà xuống, hư không đều là sụp xuống, chỉ nhất kiếm, Lý Yến Siêu chính là bại lui đi, cho dù là Tuyết Thiên Ngân đều là hơi biến sắc mặt, Giang Trần đột phá thần nhân cảnh phía sau. Long biến lực lượng, dĩ nhiên đã khủng bố đến một bước này, thật là kinh hãi vì là thiên nhân, thật là bá đạo khí lực, Lý Yến Siêu trong tay hổ khẩu rạn nứt, sâu bị thương nặng, này nhất kiếm, cơ hồ là phong tỏa hắn tất cả thế tiến công, hơn nữa để hắn khí thế, cũng là bị triệt để áp chế hạ xuống. Hôm nay Giang Trần, vì thế của một kiếm, đã là có khai thiên tích địa uy năng, Lý Yến Siêu rút lui 10 dặm, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, chịu chết đi, thần đang tông thằng con hoang. Chỉ đến như thế, Giang Trần điên cuồng gào thét một tiếng, cùng Tuyết Thiên Ngân lần thứ hai liên thủ, làm cho Lý Yến Siêu sắc mặt đại biến, thận trọng từng bước, lui giữ 300 dặm, thế nhưng Giang Trần đắc thế không tha người, ở hắn điên cuồng dưới áp chế, Lý Yến Siêu, hầu như hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kích, hơn nữa một đạo thiên long kiếm khí, liền đem hắn thương tích, Tuyết Thiên Ngân cũng không yếu thế, hoàn toàn làm xong rồi nàng phải làm tất cả, để Lý Yến Siêu lâm vào vô biên trong bóng tối. Liên tục thất kiếm, tất cả đều là xé rách Lý Yến Siêu phòng thủ tư thế, vết thương ở trên người hắn, cũng cũng là sâu thấy được tận xương. Lý Yến Siêu nhìn chòng chọc vào Giang Trần, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ thua ở hai người này trong tay, hơn nữa thua như vậy chật vật. Người này thực lực sau khi đột phá, hoàn toàn giống như là biến thành người khác giống như vậy, cá chết nhảy long môn giống như vậy, cùng trước kia nhất định chính là như hai người khác nhau. Cùng hắn một dạng khiếp sợ vẫn là Tuyết Thiên Ngên, Giang Trần khủng bố uy thế, che kín của nàng phong mang. Hơn nữa không thể không nói nàng đối với Giang Trần đã là tương đối phúc khí, chí ít Hách Liên Vô Cực, hay là thì không phải là nàng một người có thể giết chết. Nếu muốn giết ta, không dễ như vậy. Lý Yến Siêu vẫn như cũ không chịu có bất kỳ thả lỏng, bởi vì hắn tuyệt đối không thể thua, thua, rất có thể sẽ bị Giang Trần chém giết. Đây cũng không phải là ở phía ngoài thế giới, mà là đang thông u bí cảnh bên trong, hơn nữa chính mình sát cơ đã lộ, hắn không tin Giang Trần sẽ vòng qua mình. Ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Yến Siêu trong nháy mắt liên tục ăn ba viên đan dược, tất cả đều là hắn tự mình luyện chế cực phẩm đan dược, hơn nữa cũng là có thể trong nháy mắt đề bạt chiến lực, tuy nhiên còn xa chưa đạt đến nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng đã là trùng kích đến rồi thần nhân cảnh đỉnh phong. Thời khắc này, Lý Yến Siêu thực lực quả nhiên là đại phúc độ tăng cường, cùng Giang Trần đối đầu bên dưới, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, có chút ý nghĩa. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ cũng là vô cùng cường thế, tuyệt đối không bị thua cho Lý Yến Siêu, hơn nữa hắn chiến lực đã đạt đến cực hạn, so với Lý Yến Siêu hoàn toàn không yếu, Long Biến bên dưới há có song trứng. Giang Trần kiếm đi phi hồng, chém đoạn thiên địa, ngăn cách Lý Yến Siêu tất cả thế tiến công, làm sao sự công kích của ta hình như là bị hắn nhìn thấu một dạng, hoàn toàn không chiếm được bất cứ hiệu quả nào, hơn nữa đang dược năng lượng, đang nhanh chóng yếu bớt, Lý Yến Siêu trong lòng có chút ít lo lắng nghĩ đến. So với Giang Trần Long Biến, nàng là hoàn toàn dựa vào đan dược tiếp tục chống đỡ, nếu như đan dược hao hết lời, hắn liền sẽ lâm vào một trận trống rỗng kỳ, khi đó, mình là vô luận như thế nào, cũng không có lật bàn bản lãnh. Nhất kiếm quan hàng 14 châu, Giang Trần thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát một loại kiếm khí, quét ngang ngàn dặm, gào khóc thảm thiết giống như vậy, đồi núi chấn động, tế thiên hỏa, phượng sĩ lưu kim, một thang định càng khôn, Lý Yến Siêu phượng sĩ lưu kim đảng bên trên. Mang theo hừng hực dâng lên thiên hỏa, đó là Lý Yến Siêu bản danh hỏa diễm, chính là ở một đầu nhỏ thôn thiên thú trên người đoạt lại luyện khí, một chiêu cuối cùng này, cũng là hắn tuyệt sát, hỏa thế đầy trời, che khuất bầu trời, tự hồ đem trọn cái hư không cũng đã chiếu sáng, ngươi trước lùi, tùy thời mà phát động, Giang Trần trầm giọng nói rằng, quát lui Tuyết Thiên Ngên, sao giả biết rõ thời khắc này Lý Yến Siêu thế tiến công phi phàm, hơn nữa chỉ là này thiên hỏa vừa ra. Nàng cũng đã bị Lý Yến Siêu cho khắc chế, băng hỏa không liên quan, thế nhưng Giang Trần một người đúng là đối thủ của hắn sao, thực sự là không biết tự lượng sức mình, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Theo ta đùa lửa, không biết sống chết, Giang Trần nhất kiếm ra, liền ngay cả cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đều tựa như bị bổ ra một dạng, long kiếm hợp nhất, Giang Trần hóa thân thiên long kiếm, phách mở liệt hỏa, trực đảo hoàng long, để Lý Yến Siêu cấp tốc lùi về sau. Trên mặt cũng là tràn đầy vẻ khó tin, thiên hỏa phối hợp phượng sĩ lưu kim đảng, dĩ nhiên không thể đẩy lùi Giang Trần ngược lại là đi ngược dòng nước, toàn lực nhất kích, phá tan rồi Lý Yến Siêu phòng ngự, cái kia nhất kiếm, lôi kéo khắp nơi, vạn cổ giai không, không, Lý Yến Siêu hí lên lực kiệt quát, thế nhưng một giây sau, Giang Trần thân ảnh đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, nhân kiếm hợp nhất, xuyên qua Lý Yến Siêu thân thể, cho ta tịch diệt đi, ngũ hành chiến long ấn. Nhất ấn đánh ra, nguyên bản cũng đã là yểm yểm nhất tức Lý Yến Siêu, rốt cục hoàn toàn bị Giang Trần đánh chết, một khắc đó, Lý Yến Siêu chí tử cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở Giang Trần trong tay, hắn chính là thần đan tông đệ nhị cường giả, dĩ nhiên sẽ bại bởi một cái bừa bãi vô danh chi bối, hỏa diễm tắt, Lý Yến Siêu cũng là hoàn toàn đèn cạn dầu, làm thân hình hắn triệt để ngã xuống thời điểm, bên ngoài ngàn dặm, cũng là trở nên yên tĩnh lại, này cái phế phẩm, dĩ nhiên bị người giết chết. Lan Gia lầm bầm nói rằng, cao mày, vẻ mặt âm lãnh, trong tay hắn có một viên liên lạc giữa hai người sinh cơ ngọc phù, Lý Yến Siêu ngã xuống thời điểm, trong tay hắn ngọc phù, cũng là tứ phân ngũ liệt, biến thành bột mịn, biến mất ở thông u bí cảnh bên trong, toàn bộ thông u bí cảnh bên trong, có thể giết chết Lý Yến Siêu, cũng không ra 10 người, người này, rốt cuộc bị người phương nào giết chết đây, không để cho ta bắt được ngươi là ai, Lan Gia trầm giọng nói rằng, ánh mắt híp lại. Chậm rãi hướng về phương xa bay đi, hắn hẳn không phải là bị yêu thú giết chết, coi như đánh nhưng chắc là cũng còn có lực tự bảo vệ đi. Tuyết Thiên Ngên trong lòng hơi kết thúc, người này, thật sự là quá mức ở biến thái, nhất kích tất sát, hơn nữa người này không có bất kỳ lưu tình, Lý Yến Siêu đúng là thần đan tông thiên tài đệ tử, cứ như vậy bị Giang Trần giết đi, mà hắn thực lực, cũng mới chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, so với vừa nãy hư thần cấp thời điểm, hoàn toàn là một trời một vực, người này, ngày sau thành tựu, không thể đo lường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể với ở đây thông u bí cảnh bên trong, vẫn sống tiếp, đa tạ. Tuyết Thiên Ngân vẻ mặt nghiêm túc nói, mỹ đích không gì tả nổi, băng lãnh như sương, cả người đều giống như một tòa băng điêu, cho dù là đối mặt cứu mạng ân nhân Giang Trần, tự hồ cũng chưa thay đổi bao nhiêu. Câu nói này ta nghe có thể không chỉ một lần, đều là cảm tạ cũng không có thực chất tính biểu thị, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy thân báo đáp đây. Giang Trần cười híp mắt nói rằng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng nói, ngươi cũng cả nghĩ quá rồi, ta đùa giỡn ngươi chơi đây, ha ha. Giang Trần, để Tuyết Thiên Ngân không khỏi có chút lửa giận, mắt thần nhất hàng, lạnh rên một tiếng, này chuyển thế mạng Đà La, thật muốn mài thành một thoa ngoài da sao. Tuyết Thiên Ngân thấp giọng nói rằng, đúng, cái này Lý Yến Siêu mặc dù có chút chán ghét, thế nhưng hắn nói xác thực không sai, hơn nữa phải có linh tuyền chi thủy, đến ở là bực nào phẩm giai cấp, tự nhiên là càng cao càng tốt, hỗn hợp linh tuyền chi thủy năng với tốt hơn hấp thu chuyển thế mạng Đà La trong dược tính. Giang Trần cũng không hề đùa giỡn, mà là nghiêm túc nói, ngươi sẽ không muốn ta giúp ngươi thoa ngoài da chứ? Ta không phải là loại kia mua danh chuột tiếng không biết liêm sỉ người. Ngươi, nếu như ngươi không phải muốn ta giúp ngươi thoa ngoài da, vậy ta cũng chỉ có thể cố hết sức, chỉ bất quá bây giờ thiếu hụt này linh tuyền chi thủy, ta khuyên ngươi chính là trước tiên bảo tồn tốt chuyển thế mạng Đà La cho thỏa đáng, đồ vô liêm sỉ. Tuyết Thiên Ngân lạnh giọng nói rằng, xoay người liền đi, lẽ nào đây chính là ngươi đối xử cứu mạng ân nhân phương thức sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tuyết Thiên Ngân dừng bước, vẫn chưa quay đầu lại, lạnh lùng nói, quên đi, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Cái kia hóa thần duyên thọ đan cũng đã giúp ngươi hóa giải mất không ít nội tại ẩn tật, vì lẽ đó ngươi cũng không cần phải gấp tìm kiếm linh tuyền chi thủy, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Giang Trần sau khi nói xong, lật qua lật lại khinh thường, chính mình lòng tốt một mảnh, nhân gia nhưng chưa chắc cảm kích, đây mới là nhất đau trứng. Tây Bắc chi địa, lần đi 20.000 dặm, thiên địa huyền hoàng 4 tông người, đều tại nơi đó, bất quá bọn hắn tình cảnh cũng không phải là vô cùng lạc quan. Tuyết Thiên Ngân sau khi nói xong, đã là biến mất ở mênh mông trong bóng tối. Giang Trần biến sắc mặt, thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn nhất định là phải chịu vây khốn chiến, xem ra chính mình nhất định phải đi tới phương Bắc, tìm tòi hư thực, hay là, Dương Kiện bọn họ, là ở chỗ đó cũng nói bất định. Một mảnh nguy nga vô cùng hùng vĩ sơn mạch, vắt ngang ở bên trong đất trời, ngang dọc Nam Bắc, xuyên qua Tây Đông, cao vút trong mây, vách tường lập vạn trượng, đen kịt như mực, thần bí quỷ dị. Đứng sừng sững ở đó, làm cho người ta cảm thấy tâm thần ngột ngạt rung động, chu vi đếm ngàn dặm, kéo dài bất tận, cổ tùng trường tồn, thúy bách phong sơn, trường hà lạc nhật, lưu chuyển mà xuống, lạnh lẽo thê lương mà tịch mịch, thung lũng trong đó, tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, vô số người dân tới ở đây, vô số người chết ở chỗ này, vô số người vẫn như cũ tiền phó hậu kế, đây cũng là Lên Linh Sơn, ban đầu ta từng nghe trăm năm trước trong môn phái sư thúc đã nói, ở đây vong linh vô số. Quỷ thần khó đoán, không biết bao nhiêu tiền bối cao thủ, chết ở chỗ này. Mà mục đích, cũng là rõ rõ ràng ràng, nơi này có một cái khoáng thế thần khí, đại vũ kết hồn đăng. Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, một mặt vẻ nghiêm túc, ở sau người hắn đứng cạnh hơn 30 người, tất cả đều là thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn đệ tử, lấy hắn dẫn đầu, Trương Lỗi đám người theo sát phía sau, mà Mang Soái cũng coi như là so sánh may mắn, hắn thực lực. Cũng đều là đạt tới thần nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền coi như là bình thường thần nhân cảnh trung kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta cũng nghe tông môn tiền bối nhắc qua, nếu như có thể tìm tới trong truyền thuyết Lên Linh Sơn, như vậy nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực, thế nhưng kết quả cuối cùng làm sao, liền muốn nhìn mình tạo hóa. Bởi vì bọn họ nói thẳng hai chữ, cẩn thận khi đi vào, Trương Lỗi đến đây là hết lời, chính là không cần nói thêm cái gì. Mỗi cá nhân tâm bên trong đều rất rõ ràng, liên tục địa minh tông thiên tài đệ tử, đều là như thế giữ kín như bưng, còn ai dám lỗ mãng, đại vũ kết hồn đăng. Đó là cái gì thần khí? Khương Hạo thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, là một kiện thượng của thời kỳ lưu truyền xuống thần khí, có người nói cấp bậc, thậm chí vượt qua thiên thần khí tồn tại. Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, vào giờ phút này, tuy nhiên đã trải qua mấy ngày đại chiến. Mỗi người đều là vô cùng uể oải, thậm chí chết rồi 1/3 người, nhưng là bọn hắn đấu chí, nhưng vẫn như cũ vô cùng dồi dào, mỗi người cũng là vì có thể sống rời đi nơi này, sống mà đi ra thông u bí cảnh, như vậy bọn họ ắt sẽ chấn kinh thiên hạ, trở thành lâm hà giới chân chính ngày chi kiêu tử, thượng cổ thần khí, tụ tập ngàn vạn linh hồn, hội tụ mà thành kết hồn đăng, mặc dù có chút yêu nghiệt, thế nhưng vẫn có thể xem là một cái tuyệt thế thần khí, này lên linh sơn, oán khí rất nặng, ngàn trăm vạn năm đến, hầu như tất cả linh hồn, đều hội tụ ở đây, tư dưỡng đại vũ kết hồn đăng, tương truyền, hơn 1,300 năm trước một lần thông u bí cảnh mở ra, ở đây chính là xuất hiện đại vũ kết hồn đăng tung tích, thế nhưng niên đại xa xưa, căn bản không người biết được, này đại vũ kết hồn đăng, còn ở hay không ở đây, Trương Lỗi trầm giọng nói, chắc còn ở đi, này hơn 1,300 năm đến, chưa bao giờ ở ngoại giới nghe được bất kỳ đại vũ kết hồn đăng tin tức, nếu không thì, coi như là được người của hắn, làm lại bí ẩn, cũng nhất định sẽ tiết lộ phong thanh. Vì lẽ đó ta chắc chắn, này đại vũ kết hồn đăng, nhất định còn ở đây lên linh sơn bên trong, Lưu Toàn Siêu một mặt bình tĩnh nói, này lên linh sơn, thật sự là có chút khủng bố, khắp nơi đều tiết lộ ra âm u đáng sợ khí tức, chúng ta vừa bị một bầy phi thiên đường lang công kích quá, hiện tại càng thêm không thể xem thường, Khương Hạo nói đúng, cái kia bầy phi thiên đường lang giết chúng ta hơn 10 người, nhưng là bọn hắn thật sự là rất nhiều nữa, dây dưa tiếp, chỉ có thể là chúng ta bị một chút xíu từng bước xâm chiếm mà thôi, Lưu Toàn Siêu cũng là không thể làm gì, dù sao khi đó, bọn họ nhất định phải lấy đại cục làm trọng, chỉ phải là không chỉ lùi bước, tiến nhập lên linh sơn khu vực phía sau, cái kia bầy phi thiên đường lang, chính là mai danh ẩn tích, cũng không có lại đi đuổi, hiển nhiên nơi này có chúng nó kiên kỵ đồ, vật tồn tại, chúng ta bây giờ càng được cẩn thận nhiều hơn, này lên linh sơn, có thể không phải là cái gì nơi tốt lành. Đại vũ kết hồn đăng nếu như thật sự ở nơi này, như vậy cũng nhất định là yêu thú thành bầy. Trương Lỗi trầm giọng nói rằng, hắn vô pháp bảo đảm mỗi cái người sinh mệnh an toàn, vì lẽ đó vào lúc này hắn cũng không có biện pháp cho bất luận người nào hứa hẹn, ở đây, không có ai sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn chỗ dựa, chỉ có thể là cha mẹ chết lập gia đình mọi người cố mọi người, thật đến rồi sinh tử quan đầu, là không có ai sẽ quản ngươi, mỗi cá nhân tâm bên trong đều rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó ở Trương Lỗi dứt tiếng phía sau, bọn hắn cũng đều là trở nên cực kỳ nghiêm túc, đã trải qua trước đây không lâu phi thiên đường lang nhất chiến, trong lòng bọn họ, đã cũng không dám nữa có bất kỳ may mắn, một khi xuất hiện nguy cơ, thì có thể là sinh tử chi chiến, ở thông u bí cảnh bên trong, không ai có thể không đếm xỉa đến, không biết gian trần như thế nào, này thông u bí cảnh thật sự là đáng sợ a, sinh mệnh ở đây, giống như là chuyện vặt giống như vậy, không đáng giá một đồng. Mang Soái lầm bầm nói rằng, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mỗi người tiến nhập ở đây phía sau, đều sẽ có lớn đại biến hóa, đặc biệt là tính cách, đều sẽ trở nên thành thục, bởi vì ngươi ngây thơ, cũng sẽ bị người bị yêu thú chém giết, sống tiếp, là ngươi duy nhất niềm tin. Cái gì tình huynh đệ, cái gì đạo nghĩa, căn bản là dường như cạn bã một dạng, ở tử vong trước mặt, bán đi ngươi, rất có thể chính là ngươi sau lưng lấy vì là sinh tử kết nghĩa huynh đệ, các ngươi nhìn. Và kia vạn trượng trên núi cao, có một đạo màu tím ánh sáng lấp lóe. Đúng đấy, thật là đáng sợ, con mắt của ta đều phải bị lánh mù. Đúng rồi, nơi đó hình như là có không giống tầm thường sự tình phát sinh. Lòng của mỗi người đều thật chặt nhéo cùng nhau. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, tất cả mọi người cẩn thận một chút một chút. Lưu Toàn Siêu xông lên trước, mang theo tất cả mọi người, đi tới cái kia cao nhất một tòa vạn trượng chi núi. Núi cao vạn trượng, u ám trên trời. Ánh chiều mặt trời lặn, đã kinh biến đến mức càng thêm hôn ám đi, mà cái kia trên núi cao ánh sáng, cũng là lúc có lúc không, có vẻ càng phát quỷ dị, chói mắt, ngươi thấy thế nào? Trương Lỗi, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, nhìn Trương Lỗi một chút, hai người đi tuốt đàn trước mặt, vậy phải xem chúng ta vận khí. Giả như đúng là đại vũ kết hồn đăng, sợ là cũng sẽ không đơn giản, bực này tuyệt thế thần khí, không thể sẽ không có bất kỳ bảo vệ. Hơn nữa siêu việt thiên thần khí tồn tại, có thể đều có khí hồn tồn tại, giả như không phải đại vũ kết hồn đăng, như vậy cũng nhất định là kinh khủng yêu thú, chúng ta chuyến đi này, có thể nói là nguy hiểm rất lớn. Trương Lỗi ngữ trọng tâm trường nói rằng, nhưng là hắn nhóm trong nội tâm tất cả đều là tràn ngập tò mò, không người nào nguyện ý vào lúc này lựa chọn lùi bước, bất kể là Trương Lỗi vẫn là Lưu Toàn Siêu, tất cả đều như vậy, mặc dù là những thân thể kia sau tông môn đệ tử. Cũng đều là không cam lòng yếu thế, nếu như ngay cả đi tới dũng khí đều bị ma diệt, như vậy bọn họ sống tiếp tinh thần ở đâu đây? Cường giả, thiên tài, liền là muốn đang không ngừng khích lệ bên trong dòng nước xiết dũng tiến, cho dù là bị đấu giá mất tại trên bờ cát, có mấy người, vẫn sẽ nghĩa vô phản cố. Vạn Nhận Sơn, sơn thể thuận theo gió, cao cao không thể với tới, trên hư không, liền ngay cả không khí đều là trở nên cực kỳ âm lãnh. Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là nhảy lên, trên đỉnh ngọn núi, dĩ nhiên là một mảnh đỉnh bằng trung ương, là một khối cực đại đất trống trong đó, một cái lõm sâu lõm động, xuyên qua lên Linh Sơn sơn mạch trước sau, thẳng chỉ địa cơ sở dưới hỏa hồng nham tương, từng đạo màu tím ánh sáng, yêu nhiêu bay lên, nhìn Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đều là lâm vào trong ngượng ngùng, này vạn trượng lên Linh Sơn, dĩ nhiên là trống rỗng, mà vị trí trung tâm, càng là nối thẳng lòng đất, mấy vạn mét khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được dung nham nhiệt độ nóng bỏng, hơn nữa cái kia ánh sáng, tự hồ là từ dung nham xung quanh tản mát ra, đây là. Này dung nham cực kỳ đáng sợ, coi như là người ta thực lực, đều là khó có thể chống đỡ, nhìn dáng dấp, này dung nham không đơn giản a. Trương Lỗi cả kinh nói, bây giờ muốn biết rõ ràng này ánh sáng, nhất định phải tiến nhập này lên Linh Sơn bên trong, tìm tòi hư thực, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói. Đúng là vạn nhất sau khi đi vào, ở đây mặt có cái gì đồ, vật, chúng ta căn bản không biết. Thậm chí nguy cơ tứ phía lời, chúng ta thì có thể chôn vùi cùng này. Trương Lỗi có chút do dự, cái kia ngươi muốn lùi bước sao? Lưu Toàn Siêu nhìn Trương Lỗi một chút, hiện tại chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, lui ra lên Linh Sơn phạm vi, như vậy rất có thể liền xảy ra hiện càng nhiều hơn yêu thú, thậm chí là phi thiên đường lan, cũng ở trong bóng tối quan sát, cái kia chút yêu thú linh trí. Đúng là không có chút nào so với nhân loại kém, hơn nữa ở đây đếm ngàn dặm không có yêu thú dám tới gần, đã nói rõ tất cả, ở đây tuyệt không tầm thường. Quyết định đem, Lưu Sư Huynh, chúng ta đều nguyện ý theo các ngươi, nếu không thì lui ra lên Linh Sơn, cũng chưa chắc đã là một con đường sáng, coi như là núi đao biển lửa, chúng ta cũng đồng ý xông vào một lần. Đúng đấy, chúng ta đồng ý thử một lần, không phải vậy ở đây ngồi chờ chết. Chúng ta càng là khó có thể chịu đựng này loại không thuộc về mình dày vò, cùng lắm thì chết, nếu như liên tục gan nhỏ như thế cũng không có, chúng ta như thế nào xứng đáng thượng thiên địa huyền vàng tứ đại tông môn đây. Vào lúc này, coi như là vực sâu vạn trượng, chúng ta cũng phải tìm tòi hư thực, mỗi người đều là nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc, đúng là Lưu Toàn Siêu nhưng không thể làm được không có sơ hở nào, đây mới là hắn cùng Trương Lỗi nhất đầu nhất sự tình, một khi xuất hiện sự cố. Bọn họ có thể sẽ trơ mắt nhìn vô tội sư huynh đệ, tán thân biển lửa, lên Linh Sơn, tên như ý nghĩa, nơi này chính là lên đi ngươi linh hồn địa phương, như vậy nguy hiểm, bọn họ đến cùng có đáng giá hay không mạo, ai cũng không nói chắc được. Nếu mọi người đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có lý do gì tiếp tục rút lui, đi thôi, sống hay chết, thế nào cũng phải xông vào một lần mới biết, coi như là biết rõ núi có hổ, chúng ta cũng không có đường lui. Trước mặt tuy nhiên cũng tràn ngập kinh cức, có thể chí ít còn kèm theo hy vọng. Trương Lỗi khẽ mỉm cười, vào lúc này, luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc hắn, ngược lại là trở nên buông lỏng rất nhiều. Hai người bọn họ trên người đích thật là thừa tái thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn hy vọng, đúng là ai nào biết bước kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình đây, mặc dù là bọn họ, cũng không biết có thể sống quá ba ngày. Mọi người từ quét tuyết trước cửa, sao quan tâm người khác trên ngói xương. Cũng không phải là hắn ích kỷ, mà là hoàn cảnh này bên dưới, chỉ có băng lãnh vô tình người, mới có thể sống càng lâu dài. Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi hay là bọn hắn hai cái một đường lao xuống, hai mắt híp lại, ngăn che chói mắt tử sắc ánh sáng, lao xuống lên Linh Sơn trong lòng núi. Dung nham không ngừng lăn lộn, mang theo kinh khủng nhiệt khí, bao phủ tới, ở ngoài ngàn mét, bọn họ cũng đã là đầy đầu mồ hôi, cái kia loại kinh khủng nhiệt lượng căn bản không như là thông thường dung nham có khả năng tạo thành. Lưu Toàn Siêu mắt nhìn xung quanh tai nghe khắp nơi, không dám bỏ qua bất kỳ khắp ngõ ngách, trong lòng núi, chu vi mấy chục bên trong, mà dung nham khẩu, càng là có thêm mấy dặm to lớn, hỏa diễm phun ra mà lên dung nham chi trụ, liền là có thêm mấy trăm mét cao, phun mà xuống, có thể đồ sộ, lửa nóng trong lòng núi, nhiệt độ hầu như đạt tới 60-70 độ, tới gần dung nham ngàn mét bên trong, càng là đạt tới đến bai đu nhiệt độ, mà dung nham nhiệt độ, càng là làm người kinh hãi. Này dung nham rõ ràng so với bọn họ thường ngày đã gặp dung nham, càng đáng sợ hơn, gần nhất chỗ, thậm chí trực tiếp có thể đem người hòa tan. Ở đây quả thực quá nóng, ta muốn bị nướng thành làm. Đúng đấy, ngoại trừ làm nóng, ta cảm giác mình cả người đều phải hít thở không thông. Ở đây xem ra cũng không chỗ kỳ lạ, chẳng qua là một chỗ dung nham chi đất mà thôi, chúng ta vẫn là mau mau ly khai đi. Ta sắp không chịu nổi, mỗi người, đều là mồ hôi chảy tiếp độc, cho dù là thối lui ra khỏi dung nham ở ngoài ngàn mét, vẫn có thể cảm giác được vẻ này khô nóng, từ nội tâm bộc phát ra, mà Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi, nhưng là gương mặt vẻ nghiêm túc, bởi vì tại bọn họ tiến nhập ở đây phía sau, phía trước tử sắc ánh sáng, dĩ nhiên không thấy, phản phất là bị toàn bộ thu liễm, không đúng, Lưu Toàn Siêu lầm bầm nói rằng, Trương Lỗi cũng là chú ý tới điểm này, cái kia màu tím ánh sáng, đến tột cùng ở nơi đó đây, các ngươi nhìn. Đó là một đóa hoa, tốt rất cốt đại hoa a, không biết là người nào hô một tiếng, xa xa đen nhánh bên trong, dung nham ánh sáng không tìm được địa phương, một đóa tử sắc cùng lam sắc đang vào hoa, mở ở vách đá bên trên, có tới 5, 6 mét cao, hơn nửa bông hoa to lớn, càng là khiến người ta thán phục, có tới 2 mét to nhỏ, cánh hoa càng là lam quang lấp lóe. Hoa tâm nhưng là hiện ra màu tím quang mang, trong nhụy hoa, dị thường yêu dị, để mỗi người đều là cực kỳ mê mẩn. Ta thấy được, ta thấy được, ta cũng nhìn thấy, đó là, này đóa hoa, tốt rất tốt đại. Hơn 10 người đều là lầm bầm nói rằng, sau một khắc, bọn họ dĩ nhiên bắt đầu hướng về cái kia kinh khủng xanh tím vẽ hoa đi đến, từng bước một, như đồng hành thi tẩu nhục. Trương Lỗi trong nháy mắt nhắm lại hai mắt, trước một giây, hắn cảm giác được mình linh hồn phản phất đều phải bị hút đi giống như vậy, mà cái kia hấp xả lực lượng ngọn nguồn, đương nhiên đó là cái kia nhiều xanh tím vẽ hoa, mọi người không muốn lại nhìn, cái kia hoa quá mức quỷ dị, Trương Lỗi trầm giọng quát lên, Lưu Toàn Siêu cũng là như thế, hắn cơ hồ là cùng Trương Lỗi cùng một thời gian phát hiện, đúng là có hơn 10 người, đã là bắt đầu hướng đi cái đóa kia xanh tím chi hoa, hơn nữa bất kể là Lưu Toàn Siêu đám người như thế nào kêu gào, bọn họ đều tựa như không nghe thấy một dạng. Tiếp tục đi đến phía trước, Trương Hành. Ngươi trở lại cho ta, Mạc Thiên Thành, ngươi cái hỗn đản, ngươi không nghe được lời của ta sao? Trở về, Lưu Toàn Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng cái kia mười mấy người, tất cả đều là dường như khôi lỗi giống như vậy, ánh mắt dại ra, hướng về kia xanh tím chi hoa từng bước một đi đến, cuối cùng ở, tại bọn họ tới gần xanh tím chi hoa chốc lát, trong nháy mắt bị hút vào bông hoa bên trong. Cái kia xanh tím chi hoa biến đến mức dị thường tươi đẹp, hơn nữa tử sắc bên trong, thậm chí hiện ra một vệt đỏ tươi. Lưu Toàn Siêu đám người cấp tốc lùi về sau, ánh mắt híp lại, bất quá cái kia loại kinh khủng linh hồn hấp xả lực lượng, vẫn cứ không có đứt rời. Cái kia mười mấy người, toàn bộ đều bị cái kia xanh tím chi hoa cho cắn nuốt, thậm chí ngay cả xương cốt chưa từng có thể lưu lại. Mỗi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Cái kia hoa ăn thịt người, tràn đầy bá đạo cùng tàn nhẫn, hơn nữa vô hình trung, không ai có thể trốn được nó linh hồn hấp xả, thật là đáng sợ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vãng sinh bỉ ngạn hoa sao? Trương Lỗi hít một hơi thật sâu, cho dù là hắn, cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị, không dám xem thường, vãng sinh bỉ ngạn hoa, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Lỗi, đúng, vãng sinh bỉ ngạn hoa, này loại tà mị hoa ăn thịt người. Ta cũng là cực kỳ lâu trước đây ở Địa Minh Tông một bản cổ lão điển tịch bên trên nhìn đến, ta có thể chiếu rọi ra kiếp trước của mình kiếp này, hơn nữa một khi bị ta nắm trong tay linh hồn, như vậy thì sẽ trở thành này vãng sinh bỉ ngạn hoa chất dinh dưỡng, cuối cùng bị hắn hút vào hoa bên trong, trở thành bón thuốc. Hơn nữa này hoa, một loại đều là kèm theo đến ngàn vạn kế linh hồn mà thành, tẩm bổ ta sinh trưởng, chính là cuồn cuộn không ngừng linh hồn chi lực. Vừa nãy may mà chúng ta không có cách nó gần quá. Nếu không thì, sợ là không người nào có thể may mắn thoát khỏi, dù chỉ như thế, Trương Lỗi bọn người là thối lui ra khỏi bên ngoài mấy dặm, xa xa mà nhìn, biểu hiện cũng là cực kỳ ngột ngạt, bây giờ chỉ còn dư lại 20 người không tới, trong lòng của mỗi người, ngột ngạt càng nặng. Nghe xong Trương Lỗi, mỗi người đều là giữ kín như bưng, không dám tiến lên trước một bước, dù chỉ như thế, bọn họ tự hồ cũng cảm giác được mình linh hồn phản phất ở run rẩy giống như vậy, cái kia tà mị vãng sinh bỉ ngạn hoa. Sinh ra tử sắc quang mang, cũng là ở trong không khí không ngừng khuếch tán mà mở. Không được, này hoa hương cũng có mê nhân tâm trí tác dụng, bịt lại miệng mũi, không muốn hút vào này hoa hương. Trương Lỗi lần thứ hai nói rằng, không ngừng lùi lại, vào giờ phút này, tình cảnh của bọn họ, đã là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì vào lúc này, bọn họ liền ngay cả một đóa vãng sinh bỉ ngạn hoa, đều phải cẩn thận. E sợ cho đem bọn họ tất cả mọi người cho cắn nuốt mất, ta liền không tin. Xem ta đem này hoa chém đứt, xem nó còn có thể hay không thể làm sằng làm bậy. Một cái Địa Minh Tông thiên tài đệ tử trầm giọng quát lên, bước ra một bước, hai mắt nhắm nghiền, bằng vào ý thức, từng bước một chạy về phía cái kia vãng sinh bỉ ngạn hoa. Vương Trạch Húc không muốn làm Trương Lỗi gọi lúc đi ra, cũng đã là lúc này đã muộn, bởi vì Vương Trạch Húc đã tiến vào mảnh vãng sinh bỉ ngạn hoa khu vực bên trong. Trong vòng trăm thước, vãng sinh bỉ ngạn hoa điên cuồng sinh trưởng, bất kể là Diệp Tử vẫn là cánh hoa nhi, đều là biến đến mức dị thường sung xuê, trực tiếp đem Vương Trạch Húc nuốt mất, nuốt sống cả người hắn. Vương Trạch Húc tuy nhiên từ chối một phen, thế nhưng khi hắn mở mắt một khắc đó, đã không còn kịp rồi. Ai? Trương Lỗi vẻ mặt băng lãnh, trong lòng nhưng là vô cùng thở dài, người này thật sự là quá lỗ mãng, hơn nữa còn là yêu nhất xính anh hùng, vào giờ phút này, không nghi ngờ chút nào đã bị cái kia vãng sinh bỉ ngạn hoa cho vô tình cắn nuốt. Trương Lỗi tức giận nói, ai dám cũng chưa tòng mệnh lệnh, sinh tử bất luận, mỗi cá nhân tâm bên trong đều rùng mình một cái, nhưng không có người dám manh động. Đây là một đóa có thể nhiễu loạn nhân tâm trí, nhìn thấu người kiếp trước và kiếp này vãng sinh bỉ ngạn hoa, nhưng cũng là một đóa hoa ăn thịt người. Lưu Toàn Siêu yên lặng nói rằng, chúng ta bây giờ chỉ có thể lui ra. Đúng đấy, nếu không thì, chúng ta sẽ bị này vãng sinh bỉ ngạn hoa cho giết sạch, ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Bị một đóa hoa giết chết, người nào nói không phải sao, ta nhìn cái kia trong truyền thuyết đại vũ kết hồn đăng, theo chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ duyên phận. Núi xanh còn đó, ta thà rằng sau khi đi ra ngoài gặp phải yêu thú, cũng không muốn chết ở một đóa hoa trong tay. Hiển nhiên trong lòng của mỗi người, đều là đối với này vãng sinh bỉ ngạn hoa sinh ra không rõ hoảng sợ. Ở cái này trên thế giới, chân chính có người có thể làm được Thái Sơn vỡ ở trước mà mặt không biến sắc, vậy chỉ có thể là một người chết, không bằng chúng ta trước tiên lui ra ở đây, lại làm đánh quên đi. Mang Soái thấp giọng nói rằng, bây giờ Huyền Phong Tông chỉ còn dư lại một mình hắn theo Thiên Địa Huyền Hoàng bốn tông môn đội ngũ, mà còn lại tam đại tông môn những người còn lại, cũng không nhiều, còn tiếp tục như vậy, bọn họ coi như là toàn quân bị diệt, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Nói đúng, này vãng sinh bỉ ngạn hoa, thật sự là quá mức ở quỷ dị, chúng ta rất có thể sẽ tất cả đều chôn vùi ở đây, cũng chưa biết chừng a. Khương Hạo ngữ trọng tâm trường nói rằng, làm Huyền Hoàng hai đại tông môn đại biểu, tuy nhiên ở Thiên Địa hai tông trước mặt quyền nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng là cũng là nhân tâm sở hướng, vào lúc này tông môn khác biệt đã không có như vậy trọng yếu, chỉ muốn có thể sống sót, liền so cái gì đều trọng yếu. Được rồi, lui ra lên Linh Sơn, mới quyết định. Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, mặc dù có chút không cam lòng, đúng là dù sao này vãng sinh bỉ ngạn hoa, thật sự là quá mức ở kinh khủng, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào, liên tục duy nhất biết đóa hoa này lai lịch Trương Lỗi, đều là không có có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hay là, này đại vũ kết hồn đăng, thật sự theo chúng ta không có hữu duyên phân đi. Trương Lỗi nhìn Lưu Toàn Siêu một chút, có chút thất vọng, đúng là dù sao người mệnh quan ngày, bọn họ không thể dùng chính mình đồng bạn tính mạng đem làm trò đùa, mặc dù là hắn cùng Lưu Toàn Siêu có lực tự bảo vệ, thế nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người tự vệ năng lực, tiến hay lùi, đã là chí ở phải làm. Trương Lỗi nhưng thật ra là cực kỳ khát vọng được này đại vũ kết hồn đăng, tuy nhiên vô số tiền bối, đều là tiền phó hậu kế một loại chôn xương ở đây, lên Linh Sơn cũng đã trở thành một tòa chân chính vong hồn nơi, thế nhưng như có thể có được đại vũ kết hồn đăng, hắn vẫn đồng ý thử một lần. Dù sao, mỗi người đều có mình theo đuổi, mà lựa chọn của hắn, liền là này đại vũ kết hồn đăng, đây cũng là hắn chuyến này mục đích to lớn nhất ở chỗ đó. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, từng tiếng sắc bén chói tai cạc cạc tiếng, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, không ít người đều cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ bất định, nhìn về phía bốn phương tám hướng, trên đỉnh đầu, vào lúc này tự hồ cũng biến thành mờ đi. Cái kia dung nham chi trụ, càng phát dâng trào tăng vọt, hơn mấy trăm ngàn mét. Đều là khó có thể vọng kỳ cao độ, đây là cái gì thanh âm? Tại sao như vậy quỷ dị? Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, không cần thiết tiếp tục ở nơi này lưu lại nữa, nếu như một mực ở đây lưu lại nữa, rất có thể sẽ có càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh cũng nói bất định, đi mau, mau mau rời đi nơi này. Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều cảm thấy ở đây không hề tầm thường, này quái dị mà tiếng kêu chói tai. Phản phất xuyên thấu nhân tâm giống như vậy, những người đó trong mắt rõ ràng đã lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, vừa nãy những người đó chết, vẫn là sợ hãi không thôi, hiện tại lại xuất hiện như vậy đột biến, người nào trong lòng lại sẽ không kinh ngạc đây, tốt không chết như kém sống sót, coi như là sau khi đi ra ngoài cùng cái kia chút yêu thú liều chết nhất chiến, cũng không nguyện ý chôn xương ở đây cái không muốn người biết địa phương, đồng thời một luồng âm trầm cảm giác, bao phủ ở lòng của mỗi người trên đầu, Tuy nhiên ở đây dung nham nhiệt độ cao tới mấy chục trên Baidu, thế nhưng cái kia loại lạnh xuyên tim, trong xương âm u, nhưng là vô pháp thay đổi sự thực. Giang Trần ngự kiếm mà đi, bay vọt lên Linh Sơn, nhưng mà ở đây ngừng lại, mắt nhìn cực kỳ an tĩnh lên Linh Sơn, hắn chân mày hơi nhíu lại, ở đây vẫn chưa phát hiện bất kỳ tung tích, nàng là đi theo ven đường mà đến, tung tích cùng với Tuyết Thiên Ngên chỉ về mới tìm tới nơi này, thế nhưng ở đây nhưng đứt đoạn mất tung tích, bất kỳ dấu vết gì đều không có để lại, lẽ nào những người này còn có thể hư không tiêu thất không được, kỳ quái. Giang Trần lầm bầm nói rằng, thế nhưng bay vọt lên Linh Sơn, hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ dị dạng, so với trước gặp phải cái kia chút yêu thú, ở đây thậm chí ngay cả yêu thú dấu chân cũng không có, lẽ nào phương hướng của chính mình lầm sao? Giang Trần hơi nghi hoặc một chút, đúng là dù sao bọn họ là ở phía trước của mình, vào lúc này, sợ là muốn tìm được bọn họ, còn phải tiếp tục đi về phía trước, quên đi, vẫn là mau mau đến trước mặt xem một chút đi. Giang Trần lắc lắc đầu, lúc này lên Linh Sơn chủ mạch bên trên, cái kia nguyên bản lòng núi trống rỗng, sớm đã là thay đổi mặt khác một phen dáng vẻ, bởi vì một tòa tựa hồ vóc ngang đỉnh núi, vừa vặn đặt ở chủ mạch bên trên lên Linh Sơn, cái kia trong lòng núi trống rỗng, cũng là kiên quyết không nhìn ra, vì lẽ đó, Giang Trần cũng là bỏ lỡ nhất tốt thời cơ, làm Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đám người đạt đến cửa ra thời điểm, nhưng phát hiện, một tòa vô cùng lớn cao sơn, đã là đưa bọn họ cửa ra vào hoàn toàn phong kín. Tại sao lại như vậy? Này lúc đi vào động khẩu, làm sao sẽ bị đóng kín đây? Lẽ nào chúng ta tiến nhập một mảnh ác quỷ phong ấn chi địa sao? Có người một mặt trắng héo kêu sợ hãi, vào lúc này, không người nào có thể trợ giúp bọn họ dựa vào cũng chỉ có thể là chính mình, chẳng qua là một ngọn núi mà thôi, banh mở ta liền không tin còn có người có thể ngăn trở ta. Trương Lỗi. Trương Lỗi lạnh rên một tiếng, tay cầm Hồng Anh Tử Kim Thương, hoa phá hư không, thương mù mịt vô cùng, đâm về phía cái kia cửa động vạn trượng cao sơn, kinh khủng thế tiến công, đủ để nát núi liệt thạch, thế nhưng thời khắc này, nhưng là không hề động một chút nào, mà Trương Lỗi chính mình, nhưng cũng là bị đẩy lui đi, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đây là phong ấn. Trương Lỗi quát to một tiếng, này sơn phong, hiển nhiên là bị phong ấn, hoàn toàn phá không mở, hơn nữa phong ấn so với trận pháp càng thêm khủng bố, đó là một loại đại năng lực lượng gia trì, hoàn toàn không phải trận pháp có thể so sánh được, trận pháp có thể bị phá hỏng, thế nhưng đại năng lực lượng phong ấn gia trì, chỉ có so với hắn càng kinh khủng lực lượng, lấy lực phá lực, mới có thể đưa hắn triệt để phá hủy, rất lợi hại. Hiển nhiên vừa nãy Trương Lỗi trùng thiên nhất kích, vẫn chưa đem này phong ấn phá tan. Cái gì là phong ấn? Lưu Toàn Siêu sắc mặt biến đổi lớn, nói cách khác, bọn họ rất có thể là bị nhân quan ở nơi này, trở thành cua trong rọ, phong ấn. Lẽ nào chúng ta không ra được sao? Khương Hạo cắn răng nói rằng, thời khắc này, người nào đều không muốn trở thành cua trong rọ, thế nhưng sự thực thắng ở hùng biện, bọn họ lúc tiến vào, này căn bản sẽ không có sơn phong trấn áp, mà bọn họ sau khi đi vào, ở đây lại bị hoàn toàn phong kín lối ra, vào lúc này, bị nhốt ở chỗ này, bất luận người nào tâm, đều khó mà bình tĩnh lại. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Chúng ta đồng thời liên thủ thử một chút xem sao. Trương Lỗi nói rằng, lúc này cũng đã kinh biệt không có pháp thuật khác. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, quỷ dị thanh âm lần thứ hai vang lên đang lúc mọi người bên tai, tự hồ đang trào phúng bọn họ một dạng. Này thanh âm cũng làm cho nay đã áp lực to lớn bọn họ, tâm lý mặt sau cùng một đạo phòng tuyến, tự hồ cũng muốn bị phá hủy. Không nên bị ảnh hưởng tâm thần, ra tay toàn lực, tuyệt đối không nên nương tay. Đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Lưu Toàn Siêu xông lên trước, cùng Trương Lỗi toàn lực làm, kinh khủng thế tiến công, trực tiếp là quay về này sơn phong ném tới, mười mấy người tất cả đều như vậy, thế nhưng một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, tất cả mọi người bị này phong ấn lực phản chấn, cho lui về lòng núi chi cơ sở, cho dù là đem hết tất cả vốn liếng, cuối cùng chưa từng có thể đánh tan này phong ấn, không khí nơi này đã là càng phát mỏng manh. Dung nham thiêu đốt rơi mất đại lượng không khí, mà chúng ta lại bị phong ấn ở đây, nếu như thời gian chậm rãi qua đi, chúng ta còn không tìm được lối thoát hoa, khả năng không cần bất kỳ nguy cơ xuất hiện, chúng ta cũng sẽ bị tươi sống nghẹn chết ở chỗ này. Khương Hạo thấp giọng nói rằng, mặc dù không nguyện tin tưởng, đúng là cái này cũng là bất luận người nào cũng không có cách nào, bây giờ đích xác bọn họ bị áp chế ở đây, tiếng thối lưỡng nan, mà dung nham thiêu đốt rơi mất đại lượng không khí. Bọn họ liên tục hô hấp đều trở nên chậm chạp đứng lên, còn tiếp tục như vậy, đã là sinh cơ xa vời, chúng ta, sợ là bị người theo dõi, hoặc hoặc có lẽ là chúng ta liên tục sau lưng điều khiển đây hết thảy, đến cùng là đúng hay không người, đều không rõ ràng. Lưu Toàn Siêu truyền âm cho Trương Lỗi nói rằng, bởi vì sợ làm cho khủng hoảng, hắn cũng không có nói ra, thế nhưng dù vậy, trong lòng của mỗi người cũng đã ngột ngạt tới cực điểm, lúc này bọn họ biết mình tình cảnh có biết bao nguy hiểm, chỉ mong suy đoán của ngươi là sai. Trương Lỗi không cam lòng nói rằng, sự lo lắng của hắn, lại làm sao không ở chỗ này đây. Đặc biệt là cái kia tiếng kêu quá dị, càng là làm bọn họ tâm thần kiên kỵ. Các ngươi nhìn, cái kia vãng sinh bỉ ngạn hoa, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, ta thật giống muốn đi qua. Mang soái không ngừng lùi lại, thần sắc mặt ngưng trọng, chính như hắn nói như vậy, cái kia vãng sinh bỉ ngạn hoa, dĩ nhiên duỗi ra không có gì sánh kịp thon dài chi tiết, bắt đầu đưa bọn họ vây nhốt ở bên trong. Có thể không có thể sống sót, thì nhìn có thể không đánh bại này đóa vãng sinh bỉ ngạn hoa. Lưu Toàn Siêu tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ vãng sinh bỉ ngạn hoa phi thăng mà đến chi tiết, tất cả mọi người đều tiến vào đề phòng trạng thái, lúc này vãng sinh bỉ ngạn hoa phản phất cũng là trở nên có mình sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vô cũng bền bỉ chi tiết, quét ngang mà lên, dường như cây mây giống như vậy, đem mỗi người đều là kiện hàng ở bên trong, thế nhưng Lưu Toàn Siêu đám người cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là không ngừng chém xuống vô số chi tiết, mà lúc này đây. Cái kia một số người bị chặt đứt chi tiết bên trong, dĩ nhiên chảy ra là đỏ tươi huyết dịch, càng thêm khiến người ta kinh hãi. Vãng sinh bỉ ngạn hoa, không ngừng đưa bọn họ bao ở trong đó, thế nhưng Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi dẫn theo mọi người, cũng coi như là vượt mọi chông gai, giết ra một con đường máu, này vãng sinh bỉ ngạn hoa, cũng không có thể chân chính đưa bọn họ nhốt lại, ngoại trừ trước cái kia kinh khủng hoa hương cùng mê huyễn tinh thần linh hồn phấn hoa, này vãng sinh bỉ ngạn hoa. Đối với bọn hắn vẫn không thể nào tiếp tục tạo thành thương tổn. Bất quá Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đám người cũng không dám xem thường, dù sao này vãng sinh bỉ ngạn hoa, có thể không nhất định có lớn như vậy năng lực. Ở đây vãng sinh bỉ ngạn hoa sau lưng, chịu định không có ai biết đồ, vật tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, từng trận hoảng sợ, ngột ngạt ở trong lòng của mỗi người, mà đối mặt vãng sinh bỉ ngạn hoa điên cuồng sinh trưởng. Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi cũng cơ hồ là khó có thể áp chế bọn họ, chỉ có thể là bảo trì lại một cái thăng bằng mà thôi. Người sau lưng mỗi người cũng đã bị này vãng sinh bỉ ngạn hoa dây dưa kéo lại, hoàn toàn vô pháp thoát thân đi. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới, vẫn còn có nhân loại dám tới nơi này, xem ra các ngươi ghi khắc, còn chưa đủ a. Một cái còng lưng lão eo gầy gò mi hầu, chậm rãi từ vãng sinh bỉ ngạn hoa phía sau đi ra, cả người mọc đầy màu đen lông dài, ánh mắt hãm sâu, miệng đột xuất. Đích đích xác xác là một con mi hầu. Thế nhưng này con mi hầu, nhưng là tràn đầy băng lãnh cùng giết chóc, huyết hồng trong ánh mắt, hiện đầy sát cơ. Ngươi là ai? Lưu Toàn Siêu nhìn về phía cái kia hắc sắc lông tóc lão mi hầu, trầm giọng hỏi, ta là ai? Ha ha, sợ là liên tục chính ta đều phải quên mất đi. Các ngươi tiến nhập này khởi linh sơn bên trong, chính là ở lại chỗ này đi, không tốn thời gian dài, ta cũng là có thể phá mở ràng buộc ra. Lão mi hầu cười nói đạo, cười tủm tỉm dáng dấp, thế nhưng là có băng lãnh thấu xương già nua thanh âm, hùng hồn, âm trầm, đầy rẫy sát lục chi ý. Này khởi linh sơn, không phải là không có bất kỳ yêu thú sao? Lẽ nào đều là ngươi trục xuất đi? Trương Lỗi ánh mắt hiếp lại nói, coi như thế đi, các ngươi tới tập hợp xảo bất xảo, giết chết các ngươi, đúng lúc là ta công đức viên mãn, ha ha, cũng chính là đại vũ kết hồn đăng bất đèn sẽ thành, ta cũng có thể gặp lại mặt trời. Ta đây đem lão cốt đầu. Đúng là vẫn còn không có bị năm tháng ăn mòn rơi a. Lão mi hầu đưa tay ra mời vương người, phong khinh vân đạm nói, đại vũ kết hồn đăng. Ngươi có đại vũ kết hồn đăng? Trương Lỗi ánh mắt kích động nhìn lão mi hầu, trầm giọng nói, đúng, nếu không có đại vũ kết hồn đăng, ta hay là cũng sớm đã hoa về với các bụi. Mà các ngươi, liền sẽ trở thành sau cùng bất đèn, cạc cạc cạc. Ngươi chẳng lẽ là năm đó thông u thần hoàng ngồi xuống liệt thiên thần hầu? Lưu Toàn Siêu lui về phía sau một bước, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn từng nghe nói qua, này thông u bí cảnh chủ nhân, chính là thông u thần hoàng, năm đó thông u thần hoàng ngồi xuống liền là có thêm một con mi hầu, mà mi hầu quanh năm ngồi ở đại vũ kết hồn đăng bên trong tu luyện, chính là thông u thần hoàng thương yêu nhất mi hầu. Lực có thể lay trời, nên tên là liệt thiên thần hầu, ha ha, không nghĩ tới ngàn trăm vạn năm trôi qua, vẫn còn có người nhớ ta. Không dễ dàng a. Lão mi hầu cười cợt, nhẹ nhàng lắc đầu, pháp bất truyền lục nhĩ, ta chính là thông u thần hoàng ngồi xuống lão mi hầu, năm đó, đại vũ kết hồn đăng đã cứu ta nhất mệnh, khiến cho ta trường sinh cùng này, không người không quỷ. mà đại vũ kết hồn đăng cũng ở thông u thần hoàng vẫn lạc thời gian, phá hủy, chỉ có một lần nữa kết hồn đăng tâm, ta mới có thể trọng sinh, đèn này tâm, chính là từ 9.999 vạn nhân linh hồn tạo nên liền mà thành, này ngàn trăm vạn năm đến, cuối cùng là gọp đủ này tất cả linh hồn, đúc lại bất đèn, mà ta, cũng có thể hiện ra hậu thế, thần hoàng đại nhân, ngươi tuy nhiên bỏ mình, lão mi hầu, nhất định sẽ không để cho ngươi không công chết. Lão Mi Hầu tự hồ lâm vào trong ký ức, lầm bầm nói rằng, Liệt Thiên Thần Hầu, đúng là năm đó Thông U Thần Hoàng ngồi xuống Liệt Thiên Thần Hầu, chúng ta không có bất kỳ sinh cơ. Lưu Toàn Siêu thấp giọng tự nói, này Lão Mi Hầu cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác, cho dù là hắn cùng Trương Lỗi liên thủ, đều không phải là người này đối thủ. Hơn nữa còn có Vãng Sinh Bỉ Ngạn Hoa, bọn họ đoạn không có bất luận cái gì sinh cơ. Nhiều người như vậy lệnh, dĩ nhiên chỉ vì đổi về ngươi một cái Lão Mi Hầu. Ngươi cũng thật là với tàn nhẫn. Trương Lỗi nghiến răng nghiến lợi, đại vũ kết hồn đăng đã muốn một lần nữa đúc nên, mà hắn, nhưng là cũng bị này Lão Mi Hầu cho đảo loạn thời cơ. Mạng người như rơm rác, sinh tử như con kiến hôi, ta Lục Nhĩ Liệt Thiên, há là các ngươi này bầy tiện mệnh con kiến hôi có thể so sánh, có thể trở thành cuối cùng đúc ra bất đèn người, các ngươi cũng coi như là phúc duyên thâm hậu, ha ha. Lão Mi Hầu yên lặng nói rằng, hoàn toàn không đem Trương Lỗi đám người làm trưởng thành đối xử. Hắn vì, chỉ cầu chính mình trọng sinh, dù vậy, ngươi cũng chỉ là một đạo linh hồn chi thể, coi như là ngươi lúc còn sống uy năng cái thế, vậy bây giờ lại nên làm như thế nào? Trương Lỗi không cam lòng nói rằng, này nhất chiến nàng là tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, bởi vì ta có đại vũ kết hồn đăng. Lão Mi Hầu khẽ mỉm cười, mà Trương Lỗi nhưng là hoàn toàn yểu xìu, đại vũ kết hồn đăng mặc dù là hư hại, cái kia cũng ít nhất là thiên thần khí một loại tồn tại. Hơn nữa cái kia là năm đó Thông U Thần Hoàng bản mệnh thần khí, tuyệt đối không đơn giản. Lão Mi Hầu trở bàn tay trong đó, một cái thanh đồng xưa cũ cổ đăng, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, kinh khủng uy áp, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng nghiêm túc. Này cổ linh hồn uy áp, tự hồ có thể từ bọn họ sâu trong nội tâm, để cho bọn họ khuất phục, thật là đáng sợ đại vũ kết hồn đăng. Cũng chỉ là đèn ánh chiều tà. Chính là để cho chúng ta thúc thủ vô sách, Trương Lỗi thấp giọng nói rằng, hắn hiện tại cũng cuối cùng ở biết mình ý nghĩ, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, đại vũ kết hồn đăng tuy nhiên cường hãn, thế nhưng là không phải hắn có thể có được, này Lão Mi Hầu, tuyệt đối là một siêu cấp hắc thủ, giết đến triệu người, trút lấy lực lượng linh hồn, thối luyện đúc ra bất đèn, chỉ vì phục sinh chính mình, để đại vũ kết hồn đăng vì chính mình kết hồn, đây quả thực là thiên nhân công phẫn, hiện tại, các ngươi đã không có đường lui. Tiếp thu xét xử đi, các ngươi là nhất vinh quang người, bởi vì đại vũ kết hồn đăng bất đèn, bởi vì các ngươi mà sống. Lão Mi Hầu mỉm cười, trong ánh mắt nóng rực, khó có thể che giấu, ngàn trăm vạn năm, hắn kèm theo đại vũ kết hồn đăng mà sống, kéo dài hơi tàn, vì một lần nữa đứng lên trở thành nhất đại kiêu hùng, hắn đã giết đến ngàn vạn tính toán người, cuối cùng là đúc thành bất đèn, thời khắc này, hắn lại có thể nào không kích động đây, thời khắc này, liền ngay cả cái kia trong nham tương. Cũng là trở nên kịch liệt quay cuồng lên, dung nham chi trụ phúng lên hơn mấy trăm ngàn mét cao, phun rơi xuống dưới, nhiệt độ cũng là kịch liệt tăng lên, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, đối mặt Lão Mi Hầu trong tay đại vũ kết hồn đăng, bọn họ linh hồn, phản phất đều là bị áp chế giống như vậy, còn chưa ra tay, đại vũ kết hồn đăng khủng bố, đã là rõ rõ ràng ràng, ta không muốn chết, ngươi cái này lão già kia, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, ta hận ngươi, ngươi cái này lão nhi bất tử Lão Mi Hầu, ngươi không chết tử tế được, cứ việc mỗi người đều căm hận Lão Mi Hầu, thế nhưng đại vũ kết hồn đăng, hầu như đem bọn họ tất cả mọi người áp chế linh hồn, thậm chí ngay cả sức phản kháng, đều khó mà bay lên, cuối cùng chỉ còn dư lại Trương Lỗi Lưu Toàn Siêu cùng với Khương Hạo ba người, vẫn tính là kiên trì chịu đựng, bất quá bọn hắn sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, lần gắng sức cuối cùng, coi như là biết rõ hẳn phải chết. Cũng nhất định phải thử nhìn một chút, Trương Lỗi nhìn Khương Hạo cùng Lưu Toàn Siêu một chút, ba người nhìn chằm chằm sâu trong linh hồn ngột ngạt, nhằm phía Lão Mi Hầu, Lão Mi Hầu khẽ mỉm cười, đưa tay vạch một cái, đại vũ kết hồn đăng bên trong, chính là phóng xạ ra một đạo u màu xanh nhạt quang mang, cẩn thận, cái kia là linh hồn chi nhận, Trương Lỗi lời còn chưa dứt, Khương Hạo cùng Lưu Toàn Siêu, chính là đều bị đạo kia linh hồn chi nhận gây thương tích, Lưu Toàn Siêu cũng còn tốt, chẳng qua là bay ngược. Sắc mặt khó coi, mà Khương Hạo trực tiếp là bị cái kia linh hồn chi nhận lột một cái cánh tay, máu tươi dâng trào, Khương Hạo sắc mặt, cực kỳ khó coi, bắt được linh hồn chi nhận phản phất quán xuyên hắn thân thể, để hắn quỳ một chân trên đất, liên tục đứng lên khí lực, tự hồ cũng không có, thật là đáng sợ. Lưu Toàn Siêu sắc mặt kịch biến, nhưng là hai người bọn họ là sau cùng hy vọng, lúc này, tuyệt đối không thể ngã xuống, liều mạng, Lưu Toàn Siêu xông pha chiến đấu, trường kiếm thẳng vào, thiên cương bích huyết kiếm, Lưu Toàn Siêu kiếm phong trăm trượng, chém xuống, dung nham tung bay, đinh tai nhức óc, hỏa quang trùng thiên, khí thế hầu như không còn, lão mi hầu vẫn là không chút biến sắc, tiện tay trong đó, lại là một đạo linh hồn chi nhận, ung dung tan mất Lưu Toàn Siêu thiên cương bích huyết kiếm, mà Trương Lỗi cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đón nhận, kết quả, vẫn là không thể đạt được bất kỳ thu hoạch, hai người bị cấp tốc đánh bay, vô cùng chật vật, hai cái thần nhân cấp hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên hoàn toàn không phải này lão mi hầu mười hợp chi tướng, mặc dù là linh hồn, hắn thực lực cũng đã đạt đến thần nhân cảnh đỉnh phong, hơn nửa tay cầm đại vũ kết hồn đăng, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trương Lỗi rốt cục cười khổ một tiếng, lão đảo lùi về sau, sắc mặt cũng là viết đầy tuyệt vọng, bọn họ đúng là vẫn còn thất bại thảm hại, đã không có bất kỳ hy vọng, thật muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Lưu Toàn Siêu hơi hơi nhắm lại hai mắt, tự hồ cùng đợi tử thần buông xuống, này lão mi hầu đã đem hai người bọn họ linh hồn áp chế hoàn toàn, bất cứ lúc nào đều có thể đưa bọn họ lấy linh hồn chi nhận đánh chết, một bầy con kiến hôi, tiếp thu túc lệnh đi. Lão mi hầu từ tốn nói, trong ánh mắt vô cùng nóng rực, hắn cuối cùng ở, có thể giống ngàn trăm vạn năm trước đây, đường đường chánh chánh còn sống, ở đây đại vũ kết hồn đăng trong tháng ngày, sớm đã là sống một ngày bằng một năm, hắn cuối cùng ở, có thể triệt triệt để giải phóng. Ầm ầm ầm, một trận sơn băng địa liệt thanh âm, xuất hiện ở trên đỉnh đầu, tất cả mọi người nhìn phía hư không, tòa kia kinh khủng phong ấn chi núi, lại bị đánh nát, hơn nữa còn là tứ phân ngũ liệt, trung động ầm ầm. Chỉnh tòa sơn phong, trực tiếp điêu rơi xuống, hóa thành bột mịn, chìm vào trong nham tương. Người nào? Lão mi hầu đột nhiên giơ lên đầu, nhìn phía trên hư không, một đạo gầy gò thân ảnh, đứng ở hư không, lạnh lùng vô song, khí thế hùng hồn, bá đạo phi phàm, là hắn. Là Giang Trần tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu sao? Là hắn, chính là hắn. Khương Hạo ánh mắt híp lại, hắn luôn cảm thấy, Giang Trần không tầm thường. Thời khắc này, thật sự chứng minh rồi mình xem người vẫn là vô cùng chuẩn, liên tục bọn họ hợp lực chi dưới đều phá không ra phong ấn, lại bị Giang Trần phá vỡ. Trương Lỗi cùng Lưu Toàn Siêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngạc nhiên cùng kinh hỉ, đang xen vào nhau, thậm chí có người mừng đến phát khóc, cái kia chủng linh hồn ngột ngạt, hầu như để cho bọn họ bất chiến mà công, hơn nữa sâu trong nội tâm, cũng đã hoàn toàn hỏng mất. Vào giờ phút này, Giang Trần xuất hiện, giống như là cái thế vô song chiến thần giống như vậy. Cho bọn hắn sau cùng một tia hy vọng, ngươi dĩ nhiên không nhìn phong ấn lực lượng, lão mi hầu cắn răng nghiến lợi ngưng mắt nhìn Giang Trần, này phong ấn lực lượng, rất mạnh sao? Ta nhất kích bên dưới, này tòa sơn phong, chính là nát. Giang Trần vỗ vỗ tay, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, để lão mi hầu càng là không có gì sánh kịp ngưng trọng, hắn thực lực chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ, làm sao có khả năng, trừ phi hắn chính là phong ấn người. Lão mi hầu trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Thế nhưng hắn không dám khẳng định, chỉ là tòa này bị phong ấn sơn phong, mặc dù là thiên thần đỉnh phong, đều chưa chắc có thể phá mở, nhưng hắn một cái thần nhân cảnh tiểu tử nhưng làm xong rồi, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn bản thân, chính là phong ấn người, bất quá sao có thể có chuyện đó, phong ấn người, làm sao có khả năng còn có thể sống thật tốt ở trên đời này đây. Kỳ thực Giang Trần lúc đầu đã bay khỏi Khởi Linh Sơn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy này Khởi Linh Sơn tựa hồ có hơi không hề tầm thường. Dĩ nhiên không có bất kỳ yêu thú gì tung tích, hơn nữa vẫn còn ở nơi này đứt đoạn mất tung tích của bọn họ, vì lẽ đó hắn mới đi mà quay lại, cuối cùng Giang Trần hao phí cực đại khí lực, sử dụng đại thiên cơ thuật, mới xem như là thôi diễn ra khỏi nơi này trước phát sinh sự tình, chiếm được một tia mơ hồ ấn ký, hắn cũng càng thêm khẳng định, những người này rất có thể liền ở ngay đây, cuối cùng Giang Trần lựa chọn, cũng là vô cùng chính xác, đại thiên cơ thuật, có thể nói là giúp Giang Trần đại ân. Cũng bởi vậy cứu bọn họ nhất mệnh, ngươi một cái nho nhỏ thần nhân cảnh sơ kỳ, dám đến quản ta chuyện vô bổ, đã như vậy, các ngươi liền cùng nhau đều cho ta ở lại chỗ này đi, đúc ra ta đại vũ kết hồn đăng bất đèn. Lão mi hầu trong mắt sát cơ lộ, hắn hiện tại thần chặn sát thần Phật chặn, vì trọng sinh, ngàn trăm vạn năm nỗ lực, nhất triều thành tựu, coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên hắn đối với Giang Trần xuất hiện, có một tia kiên kỵ. thế nhưng chỉ cần là vắt ngang ở trước mặt hắn bất kỳ trở ngại nào, hắn đều sẽ không bỏ qua, huống chi hắn chẳng qua là một cái thần nhân cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi, thế nhưng có thể đánh nát này phong ấn qua sơn phong, thực tại vẫn là để lão Mi Hầu đối với Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, đối với hắn thân phận, cũng là dị thường hoài nghi, theo lý thuyết bị phong ấn người, là không thể có thể còn sống. Hơn nữa ai sẽ đi phong ấn một cái thần nhân cảnh tiểu tử, ở Mang Soái trong lòng, cũng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục thấy được hy vọng, Giang Trần, đều là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích người, hắn xuất hiện, cũng để mỗi người đều là ăn một viên định tâm hoàn, mặc kệ thành bại hay không, chí ít bọn họ hiện tại đã không còn là một mình phấn chiến, đặc biệt là hắn, cảm nhận được chân chính chiến hữu, Huyền Phong Tông chỉ còn chính mình, không chỗ nương tựa, Giang Trần xuất hiện, càng phấn chấn hắn tinh thần. Giang Trần tuy nhiên phá tan rồi này phong ấn lực lượng, thế nhưng hắn thật sự có thể cứu chúng ta ở trong nước lửa sao? Trương Lỗi trầm giọng nói rằng, tuy nhiên Giang Trần bây giờ biểu hiện ra thực lực không tầm thường, thế nhưng hắn chân chính thực lực, dù sao còn chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, đối mặt bọn hắn này hai cái thần nhân cảnh hậu kỳ đều thúc thủ vô sách lão Mi Hầu, Giang Trần thật sự có sức đánh một trận sao? Hay là hắn phá tan cái kia phong ấn lực lượng, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, chỉ mong... Ý nghĩ của ngươi là dư thừa, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, ở mới vừa gia nhập thông u bí cảnh thời điểm, bọn họ tông môn trưởng lão đúng là nhắc nhở bọn họ phải nhiều trợ giúp Giang Trần, không có nghĩ tới cái này thời điểm nội dung cốt truyện dĩ nhiên xảy ra xoay chuyển, vào giờ phút này, dĩ nhiên cần Giang Trần đến cứu bọn họ, không thể không nói, đối với Trương Lỗi cùng Lưu Toàn Siêu đám người mà nói, đều cũng coi là không lớn không nhỏ trào phúng, đúng là hiện tại bọn họ xác thực không phải lão Mi Hầu đối thủ, điểm này. Không thể nghi ngờ, ở bình tĩnh phía sau, mỗi người đều bắt đầu chính xác lý tính đối xử Giang Trần xuất hiện, bọn họ sinh tồn hy vọng, thật chẳng lẽ phải giao cho một cái chỉ có thần nhân cảnh đệ tử sao? Hơn nữa còn là tiến nhập thông u bí cảnh bên trong vừa tấn thăng, Giang Trần, ngươi có nắm chắc sao? Lưu Toàn Siêu hỏi, không có, Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng là phong khinh vân đạm, so với những người đó nghiêm nghị, hắn đúng là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, hoàn toàn không thèm để ý. Vậy ngươi, Trương Lỗi chân mày hơi nhíu lại, một vệt sầu lo chi tâm, tự nhiên mà sinh ra, đại vũ kết hồn đăng, làm Giang Trần nhìn thấy lão Mi Hầu trong tay đại vũ kết hồn đăng thời gian, liên tục hắn đều là hơi chấn động một cái, này tuyệt đối không phải thiên thần khí, mà là siêu việt thiên thần khí tồn tại, là một kiện thứ thiệt nguyên thần khí, chỉ có điều, hôm nay đại vũ kết hồn đăng, đã hoàn toàn hư hại, nếu muốn một lần nữa chữa trị cái này đại vũ kết hồn đăng. Liên tục Giang Trần đều là không có có nắm chắc, dù sao hắn hiện tại đúng là liên tục thiên thần khí đều không luyện chế được, thế nhưng luyện chế về luyện chế, nếu như muốn hắn chữa trị cái này đại vũ kết hồn đăng, cũng không phải hoàn toàn không thể. Này thần đăng, ta nhất định muốn, Giang Trần khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, để lão Mi Hầu càng là có chút kiên kỵ, người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn tổng cảm giác Giang Trần xuất hiện, đánh nát phong ấn chi núi, không hề tầm thường. Nếu như ngươi đúng là phong ấn người, như vậy hôm nay ta liền phải vượt mọi chông gai, cho ngươi nhất kinh khủng đã kích, coi như là phong ấn người, không có khả năng chặn ở bước chân của ta. Lão Mi Hầu trong nội tâm lẩm bẩm nói rằng, bước ra một bước, trong tay đại vũ kết hồn đăng, một đạo linh hồn chi nhận lấp lóe ra, trực tiếp Giang Trần đi. Cẩn thận, Giang Trần, này là linh hồn chi nhận, không nên bị bắn trúng, nếu không thì, ngươi linh hồn đều là bị công kích đến. Lưu Toàn Siêu có chút ít lo lắng nhắc nhở, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, này linh hồn chi nhận, đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Giang Trần không ý kỵ tí nào, trước mặt mà lên, chi tiết cùng lão Mi Hầu giao chiến cùng nhau, kinh khủng linh hồn chi nhận, liên tục đánh ra, mà Giang Trần dĩ nhiên như vào chỗ không người, kinh khủng linh hồn chi nhận, dĩ nhiên tại đánh về hắn trong nháy mắt, dường như đá chìm đáy biển giống như vậy, đối với Giang Trần không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Đại diễn luyện hồn thuật, Giang Trần ánh mắt hơi híp lại, cái này đại vũ kết hồn đăng linh hồn chi nhận, xác thực khủng bố, nếu không phải là đại diễn luyện hồn thuật công lao, nàng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thời cơ tránh khỏi, mà đại diễn luyện hồn thuật vừa vặn hấp thu linh hồn chi nhận công kích, mới có thể để Giang Trần đứng ở bất bại chi địa. Một khắc đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát lão Mi Hầu ở bên trong, khó tin nhìn bước đi này, Giang Trần từng bước ép sát. Tuy nhiên chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ chiến lực, thế nhưng đối mặt linh hồn chi nhận dĩ nhiên là không có bị thương, này để lão Mi Hầu không khỏi đối với Giang Trần phong ấn thân thể, có càng sâu tầng thứ chấn động cùng hiểu biết, cái này không thể nào, trừ phi ngươi lực lượng linh hồn có thể siêu việt thiên thần cảnh, nếu không thì, tuyệt đối không thể ngăn trở này linh hồn chi nhận. Lão Mi Hầu ánh mắt âm lãnh nói rằng, cái tên này, đích thật là có chút biến thái, này linh hồn chi nhận, ngay cả chúng ta đều là khó có thể chống lại, không dám cùng chi chính diện ngạnh hám, đúng là ở trong mắt hắn, nhưng là như vào chỗ không người, lẽ nào này linh hồn chi nhận, thật sự vô pháp thương tổn được hắn sao? Trương Lỗi lẩm bẩm nói, không dám tin tưởng, trước mắt tình cảnh này, để hắn chính là chuẩn bị ngăn trở, dù sao Giang Trần thực lực mới chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, mà hắn cũng đã là đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ, bực này cường đại đẳng cấp chênh lệch, nhưng để hắn trở thành người khác làm nền, Trương Lỗi trong lòng tự nhiên là khó có thể cam tâm. Linh hồn chi nhận khủng bố, Khương Hạo cuối cùng quyền lên tiếng, bởi vì ở linh hồn chi nhận nhất kích bên dưới, hắn đã là triệt để mất đi chiến đấu lực, hơn nữa hoàn toàn trở thành đợi làm thịt cừu non. Mà Giang Trần xuất kích, để hắn thấy được một tia hy vọng, ở trong tràng, nếu như nói đối với Giang Trần có lòng tin không ngoài hai người, một cái hắn, mà một cái khác liền là mang soái, linh hồn chi nhận, bất quá như vậy thôi. Giang Trần cảm nhận được cái kia từng đạo lực lượng linh hồn khuất nhục cùng phẫn nộ, nhục nhã cùng không cam lòng, cái kia kinh khủng linh hồn chi nhận, tại chính mình đại diễn luyện hồn thuật tịnh hóa bên dưới, hóa thành hư vô. Lão Mi Hầu cũng là lần lượt triển khai ra, đại vũ kết hồn đăng linh hồn chi nhận, tự hồ đối với Giang Trần hoàn toàn không có bất kỳ công kích hiệu quả, vì lẽ đó hắn chính là trở nên ngưng trọng, cái này thần nhân cảnh sơ kỳ gia hỏa, xem ra còn cũng không phải là như vậy tốt đối phó. Đã như vậy, này đại vũ kết hồn đăng, cũng không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn, vậy thì thử một chút xem, này vãng sinh bỉ ngạn hoa lực lượng, ngươi có thể hay không chống đỡ đi. Lão Mi Hầu lạnh rên một tiếng, lui về phía sau đi, vãng sinh bỉ ngạn hoa, nhanh chóng sinh trưởng mà lên, tấn công mà xuống, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần bất kỳ đường lui. Giang Trần mắt thần nhất hàng, tay cầm thiên long kiếm, mỗi nhất kiếm đều là tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng, thiên long kiếm không ngừng chặt bỏ vãng sinh bỉ ngạn hoa chi tiết, làm cho vãng sinh bỉ ngạn hoa đều cũng có chút rụt rè, bởi vì Giang Trần thiên long kiếm chém xuống vãng sinh bỉ ngạn hoa, dĩ nhiên đã khó có thể lần thứ hai sinh trưởng. Nói cách khác, mất đi tái sinh năng lực vãng sinh bỉ ngạn hoa, càng đối với Giang Trần trùng kích, khó có thể tạo thành chân chính áp chế, nếu như ngươi cho rằng vậy thì kết thúc, như vậy ngươi cũng quá mức ngây thơ. Cạc cạc cạc, cẩn thận, này vãng sinh bỉ ngạn hoa nhất kinh khủng, cũng không phải là nó chi tiết, mà là hắn mị hoặc chi lực. Lưu Toàn Siêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, vậy mà lúc này giờ khắc này, cũng đã là lúc này đã muộn. Lão Mi Hầu hú lên quá dị, phóng lên trời, vãng sinh bỉ ngạn hoa phấn hoa, trong nháy mắt xì ra, màu tím u quang, bao phủ Giang Trần, mà Giang Trần cũng vào đúng lúc này, lâm vào trong ngượng ngùng. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, thấy, là từng mảng ngói vỡ tường đổ, cao vút trong mây hùng vĩ cung điện, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng cũng đã bị trở thành phế tích, ngũ thải ban lan hồng hoang cự thú, gào thét rung trời, nhưng cũng đã huyết dịch khô cạn, lực có thể lay trời thượng cổ thần đế, tay xé thương khung, nhưng cũng đã biến thành một bộ cổ thây khô, đại địa đang gầm thét, hải dương đang lăn lộn, bầu trời ở trên rỉ, một khắc đó, phản phất thiên tháp địa hãm giống như vậy, ngày tận thế một dạng, mà Giang Trần, giống như là một cái người ngoài, yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này, trong lòng một luồng đâm nhói, chậm rãi sinh đi ra, tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan. Giang Trần thật chặt che mình ở ngực, dĩ nhiên đau quỳ một chân trên đất, thật là đáng sợ, tại sao ta biết rơi lệ, Giang Trần lầm bầm nói rằng, nước mắt không kìm hãm được từ hắn trong hốc mắt chảy xuống, đi chết đi cho ta. Lão Mi Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, dường như thần chung mộ cổ giống như vậy, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, mà Giang Trần cũng bị Lão Mi Hầu trong tay búa lớn, đập trúng lồng ngực, Giang Trần bị trực tiếp đánh bay đi, rơi vào dung nham chỗ biên giới, một khẩu máu tươi phun ra, Giang Trần ánh mắt nơi sâu xa, trước sau vẫn là không thể quên được mới vừa trong nháy mắt đó phát sinh sự tình, mà Lão Mi Hầu này nhất kích búa lớn, đổi lại là tầm thường thần nhân cảnh hậu kỳ, phỏng chừng cũng đã bị đánh nát ngũ tạng lục phủ, chết không nơi tán thân. Thế nhưng, Giang Trần dĩ nhiên phủi bụi trên người một cái, lại một lần nữa đứng lên, khóe miệng tràn ra một màn kia máu tươi, có vẻ càng thêm yêu diễm. Nguyên bản bám vào một trái tim Lưu Toàn Siêu đám người, đều là trở nên càng ngưng trọng thêm, bởi vì vừa nãy bọn họ đều cho rằng Giang Trần chắc chắn phải chết, đúng là hắn vẫn đứng lên, nhìn dáng dấp, thương thế cũng không nặng. Huyền Thiên Giáp, ở thời khắc mấu chốt cứu hắn nhất mệnh. Hơn nữa Huyền Thiên Giáp không giống Thiên Long Chiến Giáp là cần chính mình chủ động thôi phát, mà Huyền Thiên Giáp là có thể tự chủ phòng ngự, có có thể chống đỡ ngự thiên thần cảnh cường giả thế tiến công, này lão mi hầu thế tiến công tuy nhiên khủng bố, thế nhưng một búa này, chẳng qua là để Giang Trần bị hơi có chút chấn động mà thôi, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ, cũng không bằng, sao có thể có chuyện đó. Này bạo phong chi chủ y đúng là thiên thần khí, nhất kích bên dưới, không ai có thể ngăn cản, ngươi một cái thần nhân cảnh hỗn đảng, dĩ nhiên không có chuyện gì. Lão mi hầu có chút thẹn quá thành giận, người này giống như là một đánh không chết tiểu cường giống như vậy, bất kể là linh hồn chi nhận vẫn là này vãng sinh bỉ ngạn hoa, đều đang là không có thể khống chế lại hắn, hơn nữa liền ngay cả cuối cùng vì vạn vô nhất thất một cái bạo phong chi chù y, đều là không có thể đưa hắn lên Tây Thiên, người này phòng ngự, chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung, cái tên này, quả nhiên là không có để cho chúng ta thất vọng, sớm đã là đứt đoạn mất một cánh tay Khương Hạo, thản nhiên nói. Giang Trần có thể vào lúc này ngăn cơn sóng dữ, cũng đủ để chứng minh sự tồn tại của hắn, tuyệt đối là nghiền ép tất cả mọi người, mặc dù là Trương Lỗi cùng Lưu Toàn Siêu cũng là không kịp nhiều để, bởi vì hai người kia chưa từng có thể cứu bọn họ, mà Giang Trần vào giờ phút này, cũng đã là để lão mi hầu có chút phát điên, này vãng sinh bỉ ngạn hoa có thể chiếu rọi suốt người kiếp trước và kiếp này, như vậy ta kiếp trước, thì là cái gì chứ? Giang Trần lầm bầm nói rằng, đúng là hắn căn bản không thấy rõ cái kia rốt cuộc một chỗ dạng gì tình trạng, lại là một chỗ dạng gì tồn tại, mà mình tựa như là đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến cục ngoại nhân một dạng, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, hắn thấy, không biết lại với hắn có quan hệ hay không đây. Vãng sinh bỉ ngạn hoa, nhất niệm hóa vãng sinh, lão mi hầu lần thứ hai xuất kích, vãng sinh bỉ ngạn hoa vào lúc này, hoa nở vạn trường, đem Giang Trần thôn phệ ở bên trong, bao ở trong đó, kinh khủng lực lượng, bao phủ mà lên. Tất cả mọi người toàn bộ lùi về sau đi, mà Giang Trần trong lúc lơ đãng đã là bị vãng sinh bỉ ngạn hoa cho cắn nuốt. Vãng sinh bỉ ngạn hoa hóa thân ngàn trăm trượng, mà ở trong hoa tâm, Giang Trần nhưng là đột nhiên thức tỉnh, thiên long kiếm nơi tay, nhất kiếm chém xuống, bốc thẳng lên, mà vãng sinh bỉ ngạn hoa mê hoặc, đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào, đại diễn luyện hồn thuật, liền là ở trong linh hồn, chiếm cứ tuyệt đối vô địch ưu thế. Bất kể là linh hồn chi nhận vẫn là vãng sinh bỉ ngạn hoa, đều là khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhất kiếm rơi, vãng sinh bỉ ngạn hoa, cũng vào đúng lúc này, bị Giang Trần này nhất kiếm chém liễn xiển, trong nháy mắt khô héo hạ xuống, mà đang ở vãng sinh bỉ ngạn hoa bên dưới, thậm chí có một khối để Giang Trần cực kỳ rung động thiên ngoại rơi vẫn. Đây tuyệt đối là một cái luyện khí bảo thạch, trong đó có thể đề luyện ra thiên ngoại rơi vẫn, cho dù là luyện chế thiên thần khí, đều là thừa sức. Hơn nữa có tới cao một trượng đại, không trách, này vãng sinh bỉ ngạn hoa đã sinh ra linh trí, bị này lão hầu tử khống chế, xem ra thiên ngoại này rơi vẫn, đưa đến quan tác dụng trọng yếu. Giang Trần thầm nghĩ đến, liên phá lão mi hầu hai đạo thế tiến công, Giang Trần lúc này ngạo mà đứng, thế không thể đỡ, bất kể là Lưu Toàn Siêu vẫn là tại chỗ bất luận người nào, đều hoàn toàn đối với Giang Trần chịu phục, người này, vẫn là cái kia thần nhân cảnh sơ kỳ gia hỏa sao. Thần nhân cảnh sơ kỳ, có thể cường hãn đến mức độ này sao? Đương nhiên, hắn thực lực, nhưng là không thể tính toán theo lẽ thường. Giang Trần, không thể nghi ngờ trở thành những này nhân tâm trong tín ngưỡng chiến thần, cho dù là nhất bắt đầu bị dài lão quán thua tư tưởng muốn bảo hộ Giang Trần Lưu Toàn Siêu cũng không ngoại lệ, cường giả, nhất định là sẽ phải chịu tôn trọng. Điểm này không thể nghi ngờ, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, còn có bản lãnh gì, đều xuất ra đi, nếu không thì... Ngươi khả năng đã không có cơ hội, Giang Trần từ tốn nói, ngươi cũng thật là ngây thơ, ngươi cho rằng phá tan ta linh hồn công kích, là có thể không có sợ hãi sao, cạc cạc cạc, thực sự là quá ngây thơ rồi, hiện tại ta liền để cho ngươi nhìn một chút cái gì mới thật sự là cường giả, ngươi thực lực, chung quy vẫn là quá mức thấp kém. Lão mi hầu cười lạnh một tiếng, tay cầm bạo phong chi chù y, đập về phía Giang Trần, lôi đình giống như vậy, nhanh như chớp, khí tức kinh khủng. Hầu như để một bên dung nham, đều là bị luồng hơi thở này hay hãy dạng mà lên, cuồn cuộn hồng lưu, nóng rực cực kỳ, hòa tan vạn vật, đối mặt bạo phong đi. Lão mi hầu múa bạo phong chù y, lực có thể lay trời, mặc dù bây giờ hắn, linh hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng đi cũng có đủ để sánh ngang thần nhân cảnh hậu kỳ chiến lực, hơn nữa bạo phong chi chù y, loại kia khủng bố, không cần nói cũng biết, nếu quả như thật để hắn được đại vũ kết hồn đăng, triệt để trọng sinh. Hắn sẽ thế không thể đỡ, vô số phong đao lưỡi dao sắc, cắt ra trời cao, núi đá vỡ vụn, đinh tai nhức óc, Giang Trần bị chôn vùi ở trong bụi bặm, bạo phong chi chù y một cái sấm sét giữa trời quang, dường như thiên thần buông xuống, nhất lực hàng thập tuệ, kinh khủng chiến lực, trực tiếp nghiền ép đi. Giang Trần cả người chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, triển khai Thiên Long chiến giáp, trực tiếp là chặn lại rồi lão Mi Hầu này nhất kích. Hơn nữa, liền ngay cả lão Mi Hầu đều là trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, mới vừa một chiêu kia, mặc dù là nửa bước thiên thần cảnh cao thủ, sợ là cũng không dám gắng đón đỡ, thế nhưng Giang Trần nhưng làm xong rồi, hơn nữa không hề động một chút nào. Giang Trần trên người, xuất hiện một tầng kim sắc khải giáp, long ảnh dư sức, gào thét như minh, chấn động hư không, long ảnh vừa ra, Thiên Long chiến giáp uy thế, thế không thể đỡ, thậm chí ngay cả lão Mi Hầu đều là bị đẩy lui mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tay cầm Bạo Phong Chi Chù Y, rơi vào trầm mặc. Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, như vậy phòng ngự, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng bổ ra, vốn cho là Bạo Phong Chi Chù Y tuyệt đối có thể để Giang Trần lâm vào trong nguy cơ, có thể kết quả, nhưng vẫn là trở nên giằng co, Giang Trần dùng mình thực lực, để lão Mi Hầu chiếm được chân chính tôn trọng, như vậy cường giả, xác thực đáng giá hắn coi trọng, cái tên này, làm sao sẽ như thế biến thái? Thực sự là khó có thể tin a. Đúng đấy, xem ra chúng ta cuối cùng ở có hy vọng, ha ha, không muốn cao hứng quá sớm, ở địch nhân vẫn không có hoàn toàn ngã xuống trước, ngàn vạn không nên buông tha, bởi vì như vậy, chúng ta rất có thể sẽ nhạt cực sinh bi. Mỗi người đều là tràn đầy tự tin, bởi vì Giang Trần chính là bọn họ sau cùng niềm tin, chỉ cần hắn không ngã xuống đi, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ có thể cứu chữa. Sự thực chứng minh, ngươi vẫn như cũ không thể để ta ngã xuống, Giang Trần từ tốn nói, vào giờ phút này. Hắn đã là đứng ở bất bại chi địa, bất kể là huyền thiên giáp vẫn là thiên long chiến giáp, như vậy phòng ngự, coi như là thiên thần cấp cường giả, đều chưa chắc có thể nắm Giang Trần làm sao. Hiện tại lão Mi Hầu hiển nhiên cũng đã tiến nhập chết ngõ hẻm, người này lấy thần nhân cảnh sơ kỳ chiến lực, lại có thể để hắn bó tay toàn tập, cũng thật là lần đầu tiên một lần, trước coi như là chính mình đối phó nửa bước thiên thần cảnh cao thủ, cũng không từng nếm trải quá như vậy bại trận. Người này, thật mạnh thật mạnh. Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, ánh mắt hơi nheo lại, Giang Trần thực lực, để hắn cảm giác được cực kỳ hiếu kỳ, vào lúc này, hắn cũng đã đối với Giang Trần có chút chiết phục, dù sao thời khắc này, Giang Trần chống lên tất cả mọi người hy vọng. Người này, đáng giá tôn trọng, Trương Lỗi nhưng là nhìn chòng chọc vào cái kia lão Mi Hầu trong tay Đại Vũ Kết Hồn Đăng, đó mới là hắn nhất mong muốn đồ, vật, Đại Vũ Kết Hồn Đăng khủng bố, cũng chỉ có gặp được Giang Trần này cái quái thai phía sau. Mới hiển lên rõ không còn gì khác, thế nhưng sự mạnh mẽ của nó, là không thể nghi ngờ, điểm này, Trương Lỗi sâu sắc tin tưởng, mặc dù là tàn phá Đại Vũ Kết Hồn Đăng, cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ, xem ra các ngươi đúng là rất vui vẻ, ta liền không tin, hôm nay diệt không xong ngươi, lão Mi Hầu thẹn quá thành giận, tiếp nhị liên tam quơ trong tay búa lớn, đinh tai nhức óc, xé nứt trời cao, Giang Trần triển khai Lan Ảnh Phân Thân Thuật, không ngừng xuyên toa ở trong đó. Tránh thoát từng đạo dung nham chi trụ, thời khắc này, để lão Mi Hầu hoàn toàn là không bắt được tung tích, hơn nữa hắn Thiên Long kiếm, nhưng là tại mọi thời khắc đều uy hiếp lão Mi Hầu, lấy thần nhân cảnh sơ kỳ chiến lực, dĩ nhiên hoàn toàn không giả thần nhân cảnh hậu kỳ, vẻn vẹn là này Thiên Long kiếm, cũng đã vì là Giang Trần lập được vô số công lao, người này, tuyệt không phải hạng người tầm thường, lão Mi Hầu ánh mắt che lấp, hắn nhất định phải giết chết Giang Trần, nếu không thì... Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nội tâm bất an, bởi vì hắn cũng không biết, người này lai lịch, hơn nữa hắn dĩ nhiên như vào chỗ không người, phá vỡ phong ấn chi núi, vậy thì chứng minh cái tên này không sợ phong ấn lực lượng, mà kết quả, chỉ có một, đó chính là hắn nhất định là phong ấn người. Lão Mi Hầu chủ y lực phá ngày, thế không thể đỡ, Giang Trần cũng là cùng với Chu Toàn tương đương đặc sắc, hai người trong đó không còn sự phân biệt, đấu chiến say sưa, nhưng là như thế xuống. Lão Mi Hầu nhưng là không muốn thấy, bởi vì là mình lực lượng linh hồn, vẫn là cực kỳ hư nhược, nếu không có mượn Đại Vũ Kết Hồn Đăng lực lượng linh hồn, nàng là không thể có như này chiến lực. Cái này Giang Trần, hỏng rồi chuyện tốt của hắn, nếu như hắn trễ nữa xuất hiện một lúc, như vậy chính mình là có thể đem các loại người toàn bộ giết chết, đúc thành Đại Vũ Kết Hồn Đăng, nói như vậy, hắn liền hoàn toàn không sợ Giang Trần, đúng là không như mong muốn, hắn chung quy vẫn là không thể ở thời khắc cuối cùng. Hoàn thành thuế biến, mà Đại Vũ Kết Hồn Đăng, cũng là trở thành hắn hiện tại duy nhất dựa vào, còn có một chút vô cùng trọng yếu, cho dù là hắn chủ nhân Thông U Thần Hoàng đều là đã hấp vào thần mộ bên trong, mà hắn nhưng là bằng vào Đại Vũ Kết Hồn Đăng, mới may mắn thoát khỏi ở khó khăn, này Đại Vũ Kết Hồn Đăng chính là thượng cổ thần khí, cực kỳ đáng sợ, chẳng qua nếu như một khi mất đi, vậy cũng là hắn sinh mạng chung kết. Ngàn trăm vạn năm, lão Mi Hầu tuyệt đối không cho phép có người phá hủy hắn kế hoạch. Vô số năm tháng, lão Mi Hầu đều ở đây mơ ước này một ngày, chỉ lát nữa là phải thành công. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra cái Giang Trần, thời khắc này, lão Mi Hầu đối với Giang Trần lửa giận, có thể tưởng tượng được, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Trò chơi, dù sao cũng nên kết thúc, ta đã không muốn với ngươi tiếp tục chơi tiếp. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hóa thân thành kiếm, long kiếm hợp nhất, trong nháy mắt kết hợp, trăm trượng trường kiếm, ngang qua cầu vồng, càng quét càng khôn vô cực, kim sắc quang mang chói lọi thế, để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, Trương Lỗi Lưu Toàn Siêu đám người, không không lui về phía sau đi, sắc mặt tái nhợt, thật là bá đạo long kiếm hợp nhất. Một chiêu này, sợ là liên tục hai chúng ta liên thủ, đều chưa chắc dám tiếp. Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, trong lòng đối với Giang Trần càng phát kính phục, đây mới thật sự là thiên tài thiếu niên, lúc này mới gọi là vạn người không được một. Bạo phong chi chù y, bạo phát đi. Một búa định càn khôn, lão Mi Hầu tay cầm bạo phong chù y, cùng Giang Trần ngang dọc giao vung, buông tay một kích, kinh khủng kình khí, liền ngay cả dung nham chi trụ, đều là bị miễn cưỡng chấn động đến mức tứ tán mà nứt, tràn diện cực kỳ dọa người, mà Giang Trần thiên long kiếm hợp nhất bên dưới, đối với linh hồn chi thể lão Mi Hầu, áp chế hoàn toàn, bạo phong chi chù y, đều là bị triệt để đánh bay, mà sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ chi nghiêm nghị, rất lợi hại hiển nhiên, hôm nay lão Mi Hầu đã là sâu bị thương nặng, ngươi, chung quy vẫn là thua, Giang Trần lạnh nhạt nói, thật sao? Vậy cũng chưa chắc, bây giờ, ngươi rốt cục hoàn toàn làm tức giận ta, ngươi rất lợi hại thành công, chỉ đáng tiếc, nhất định phải nuốt hận ở này, như vậy thiên tài, tư chất trác tuyệt, ngay cả ta cũng là có thể cảm giác được một tia kiên kỵ, ngày sau nếu là để cho ngươi lớn lên lời, như vậy nhất định là thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó, ta nhất định phải thay trời hành đạo, cạc cạc cạc. Lão Mi Hầu cười âm hiểm một tiếng, lui về phía sau mấy bước, một tay vừa bấm, trong tay ấn quyết liên động. Này lão hầu tử giở trò quỷ gì? Cũng đã bị Giang Trần đánh bại, lẽ nào hắn còn có cái gì đòn sát thủ không được? Khó nói, dù sao hắn nhưng năm đó thông u thần hoàng dưới trướng Mi Hầu, hết thảy đều nói không chừng, liên tục đại vũ kết hồn đăng đều có thể bị hắn chưởng khống. Còn thật khó nói, vội vàng đem hắn giết chết đi Giang Trần, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể như xe bị tuột xích a, chỉ mong như vậy thôi, bất quá nhìn dáng dấp cái này lão Mi Hầu, tự hồ không hề giống là cố lộng huyền hư, các ngươi nhìn, cái kia dung nham, dĩ nhiên bắt đầu phun ra ngoài, chúng ta mau mau toàn lực chống đỡ, nếu không thì, nhất định sẽ bị hóa thành tro tàn, quả thật đúng là không sai, Khương Hạo vừa dứt lời, cái kia dung nham chính là bắt đầu phun ra ngoài. Tạo thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm vòng xoáy, xem ra, quả nhiên là không đơn giản a. Giang Trần khẽ mỉm cười, nộ quát một tiếng, này nấu chảy nham chi hạ, đến cùng có cái gì quỷ đồ, vật, còn không mau mau hiện thân, trống rống, vòng xoáy bên dưới, đinh tai nhức óc tiếng gào, dĩ nhiên vang lên, không thấy vật, trước tiên nghe tiếng, đã khiến người ta can đảm rung mạnh, thực sự là càng ngày càng kích thích, Giang Trần lầm bầm nói rằng, thời khắc này, một cái thân cao 10 trượng dung nham người khổng lồ, chậm rãi từ trong nước xoáy bò dậy, kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ, chói lọi người nhãn cầu, hỏa diễm cự nhân chính là dung nham hòn đá đúc nóng mà thành, một đôi hỏa nhãn, xuyên thấu nhân tâm, có thể làm nổi lên người tâm hỏa, cái kia kinh khủng khí thế, đã là nghiền ép mọi người, để mỗi người từ sâu trong nội tâm, đã bắt đầu tuyệt vọng, dường như bồ phiến một loại đại thủ, không ngừng rơi xuống dung nham, một con dường như hỏa diễm thần tiên một dạng đuôi. Quét về phía giữa không trung, hơi thở nóng bỏng, vào đúng lúc này hoàn toàn bị điểm đốt, dung nham cự thú vừa ra tới một khắc đó, toàn bộ trong lòng núi nhiệt độ, đột nhiên đề bạc, mỗi người đều là cảm giác được nội tâm khô nóng cùng hoảng sợ, này dung nham cự thú thực lực, cho dù là Giang Trần, cũng dâng lên một luồng cảm giác vô lực, nguyên do bởi vì cái này đại gia hỏa, dĩ nhiên là đạt tới thiên thần cảnh, được lắm quái vật khổng lồ, Giang Trần ánh mắt lạnh dần. Thế nhưng đánh không lại này dung nham cự thú đáng sợ nhiệt độ, liên tục hắn, cũng đã là không kìm hãm được lui về phía sau hai bước. Hiện tại, các ngươi có thể hiến tế các ngươi linh hồn, từ thời khắc này bắt đầu, ta tuyên bố, các ngươi linh hồn, sắp trở thành ta trọn đời nô dịch, đặc biệt là ngươi, ta biết để cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh, trải qua sinh tử đau khổ, khó đọa luân hồi. Lão Mi Hầu trầm giọng quát lên, chỉ về Giang Trần, dung nham cự thú cũng là không ngừng vỗ vỗ mình ở ngực. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra kinh khủng hủy diệt tính đã kích, trời ạ, chẳng lẽ là ngày muốn vong ta sao? Đây là thiên thần cảnh, dĩ nhiên là thiên thần cảnh dung nham cự thú. Đúng đấy, căn bản không phải nửa bước thiên thần, mà là thứ thiệt thiên thần cảnh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tự hồ cảm thấy từ thiên đường hạ nhập địa ngục. Gian Trần hay là có thể ở thần nhân cảnh hậu kỳ tột cùng lão mi hầu tay trung lập ở bất bại chi địa, thế nhưng đối với cái này thiên thần cảnh dung nham cự thú, cơ hồ là khó có thể chống đỡ. Này, chính là như thần tồn tại, cao hơn 10 trượng đại dung nham cự thú, hỏa nhãn như đuốc, thế không thể đỡ, nhảy lên một cái, nhảy ra nấu chảy nham chi bên trong, kinh khủng sóng nhiệt, phả vào mặt, tất cả mọi người là lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy tiếp độc. Dung nham cự thú thực lực, cũng là để mỗi người đều là cảm giác được một trận tâm quý, phản phất thiên tháp địa hãm giống như vậy, một cái chân dẫm ở trên đất nham thạch bên trên, bốc lên hàng loạt khói đen, triệt để sụp đổ xuống. Mà dung nham cự thú, cũng là không ngừng thở hổn hển, mỗi một lần hơi thở, đều có đại lượng dung nham, rớt xuống, tương đối đáng sợ, khí thế khiếp người, thiên thần cảnh oai, quy không thể đỡ. Lần này, ta nhìn ngươi còn làm sao theo ta đấu. Lão Mi Hầu nhìn chòng chọc vào Gian Trần, lần này, tuyệt đối sẽ không để hắn trốn nữa ra mình lòng bàn tay. Cái tên này, nhất định chính là không thể chiến thắng. Liên tục Khương Hạo cũng có chút tuyệt vọng, Gian Trần xuất hiện. Tuy nhiên có thể được xưng là khoác sức sống ở vừa ngã, thế nhưng thay vào đó cái lão mi hầu càng thêm quỷ kế đa đoan, thực lực cường hãn, núi cao còn có núi cao hơn, bọn họ cũng là lâm vào lưỡng nan trong cảnh địa. Tất cả mọi người lui ra ở đây, Gian Trần trầm giọng quát lên. Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là trở nên hơi nghi hoặc, thế nhưng một giây sau, bọn họ minh bạch Gian Trần là muốn cùng cái này lão mi hầu thề chết đánh một trận. Thế nhưng nhất định phải để những người này mau mau ly khai, nếu không thì, một khi chiến đấu với nhau, đó chính là hủy thiên diệt địa, này có thể không còn là thông thường thần nhân cảnh cuộc chiến, mà là thật đã thật thiên thần cảnh, cái kia loại lực phá hoại, bọn họ mỗi cá nhân tâm bên trong đều là rất rõ ràng. Đúng là, chúng ta lui ra, ngươi làm sao bây giờ? Mang Soái khuôn mặt không muốn, cho dù chết, hắn hiện tại cũng không muốn rời đi nơi này, bởi vì Gian Trần nếu vì là hắn nhóm mà chết. Hắn suốt đời đều sẽ sống đang tự trách bên trong, huống chi mình lần thứ hai tân sinh, liền là Gian Trần cho, cái kia loại ân tình, Mang Soái đời này khó quên. Đừng nói nhiều, mau mau ly khai, nếu không thì, chúng ta khả năng đều phải chết, các ngươi ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Gian Trần không thể nghi ngờ nói rằng, thời khắc này, cũng để mỗi người đều trở nên kiên định, bọn họ nhất định phải ly khai, Gian Trần lấy mạng ra đánh, nếu như bọn họ còn ngu xuẩn mất khôn. Đó chính là phụ Gian Trần có ý tốt, hơn nữa tiếp tục như vậy đối với Gian Trần thật sự có thể là càng giúp càng bận bịu. Tất cả mọi người rời đi, ngoại trừ ta cùng Lưu Toàn Siêu ở ngoài, tất cả đều muốn cách mở, bằng không, giết không tha. Trương Lỗi lạnh giọng nói rằng, thời khắc này, coi như là Mang Soái cũng là bị người lôi kéo rời khỏi nơi này. Gian Trần nhìn thật sâu hắn một chút, Mang Soái biết, Gian Trần kiên định, là không cho phép tự có bất kỳ dị nghị gì, lúc này coi như là lòng tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng không thể trở thành Gian Trần chướng ngại vật, muốn đi sao? Cạc cạc cạc, khả năng đối với ngươi nhóm tưởng tượng dễ dàng như vậy, dung nham cự thú, lên cho ta, đem bọn họ miễn cưỡng xé nát, ta muốn bọn họ linh hồn, tiếp thu liệt hỏa quay nướng, ta muốn để cho bọn họ sống không bằng chết, cạc cạc cạc, lão mi hầu thấp giọng quát, cuồng loạn, thời khắc này, dung nham cự thú trong giây lát về phía trước nhảy một cái, hơn 10 trượng thân thể, rung động mỗi người. Vừa rơi xuống mà xuống, Gian Trần nhất kiếm chém ra, bị dung nham cự thú, trực tiếp chính là bắt được trong tay thiên long kiếm. Thiên long kiếm biến đến mức dị thường nóng rực, thậm chí là đỏ thẫm đỏ ngầu, thế nhưng dung nham cự thú vẫn cứ không có thể hòa tan Gian Trần thiên long kiếm. Hơn nữa tay cầm thiên long kiếm Gian Trần, cũng chẳng qua là bị đẩy lui trăm mét mà thôi. Thậm chí ngay cả dung nham cự thú đều không phá hết kiếm của ngươi, xem ra là ta mắc vụng về, thanh kiếm này. Hay là muốn so với Bạo Phong Chi Chù Y, càng hơn một bậc đây. Lão Mi Hầu cười ha hả nói, đối với Gian Trần Thiên Long Kiếm, cũng là không nhịn được sinh ra một tia mơ ước, mau mau cút cho ta. Gian Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem Mang Soái chờ hơn 10 người đẩy ra trong lòng núi, chỉ còn dư lại Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi, ba người thẳng mặt dung nham cự thú, một cái chiếu dưới mặt, chính là bị dung nham cự thú đánh bay đi, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều, dù sao. Song phương chiến lực, cách biệt thật sự là quá, ngoại trừ Gian Trần ở ngoài, Trương Lỗi cùng Lưu Toàn Siêu, tất cả đều là bị liệt hỏa đốt người giống như vậy, cả người đều là cực kỳ chật vật, một chiêu, chính là đánh lui ba người. Giang Trần sắc mặt âm trầm, thời khắc này, hắn lại không thể không lấy ra chút bản lãnh thật sự. Các ngươi căn bản không có thể có thể đánh bại dung nham cự thú, thiên thần cảnh dung nham cự thú, có thể so với thần thú, như thế nào các ngươi có khả năng chia sẻ đây? Lão Mi Hầu cười gằn tiếng, truyền vào Trương Lỗi cùng Lưu Toàn Siêu trong tai, hai người liên tục cười khổ, không làm nên chuyện gì, căn bản là không chống đỡ được này dung nham cự thú thế tiến công. Hỏa Kỳ Lân, đi ra cho ta. Giang Trần tay cầm tổ long tháp, bỗng nhiên loáng một cái, một đầu cao mấy trượng đại hỏa kỳ lân, trong nháy mắt hiện thân, hỏa diễm vây quanh, liệt hỏa đốt người, dục hỏa trọng sinh, thẳng mặt dung nham cự thú. Kinh khủng góc cạnh bên trên, mang theo từng sợi đáng sợ minh hỏa, cả người đều cùng dung nham cự thú giống như vậy, hoàn toàn liền là hỏa diễm đúc nóng mà thành, đây là, hỏa kỳ lân. Là hỏa kỳ lân. Không có nghĩ tới tên này lại có hỏa kỳ lân như vậy tọa kỵ. Lưu Toàn Siêu há to miệng, ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động, cái này hỏa kỳ lân, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, bất quá nhìn thấy được, trên khí thế, tự hồ vẫn là yếu đi dung nham cự thú một bậc. Cạc cạc cạc, thật là không có nghĩ đến, lại vẫn có ý ở ngoài thu hoạch, có thể hàng phục hỏa kỳ lân, ngươi cũng coi như là một cái kỳ nhân. Lúc trước, liên tục ta chủ nhân muốn hàng phục một đầu thủy kỳ lân, đều là không thể được toại nguyện, bất quá này hỏa kỳ lân tuy nhiên cường thế, sánh vai thần thú, liên tục chân long đều kiên kỵ ba phần, đúng là hắn thực lực, chung quy không bằng dung nham cự thú. Lão Mi Hầu lời thề son sắt, vào lúc này, hắn hoàn toàn không giả, mặc dù là Giang Trần còn có hỏa kỳ lân như vậy lá bài tẩy, cũng chẳng qua là để hắn có chút ngưng trọng đã, nhưng mà Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đã là hoàn toàn trợn tròn mắt, người này, tựu như cùng Bách Bảo Trương giống như vậy. Muốn cái gì có cái đó, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, liên tục hỏa kỳ lân, đều thuyết phục ở trong tay hắn, hắn lá bài tẩy, rốt cuộc có bao nhiêu đây, chẳng qua là một đầu dung nham cự thú mà thôi, dựa vào cái gì theo ta đấu. Coi như là thực lực áp chế, ta cũng hoàn toàn không sợ, hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm phun ra, trong mắt hỏa quang, đã là phóng lên trời, chỉ hy vọng như thế, lão Mi Hầu hiển nhiên là đối với dung nham cự thú tự tin tràn đầy. Có vấn đề sao? Hỏa kỳ lân, Giang Trần có chút ít lo lắng hỏi, dù sao hôm nay hỏa kỳ lân chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, mà hỏa kỳ lân nhưng tuyệt nhiên bất đồng, đây chính là thứ thiệt thiên thần cảnh, nếu như ngươi giúp ta một chút sức lực, ta biết càng thêm có nắm chặt. Hỏa kỳ lân ngữ trọng tâm trường nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần cũng đã đoán được, vì không có sơ hở nào, hắn nhất định phải cũng phải đồng thời đối phó dung nham cự thú. Bởi vì hỏa kỳ lân đối phó cái này dung nham cự thú, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao này dung nham cự thú cũng là có thể so với thần thú tồn tại, không phải là thật đơn giản yêu thú. Dung nham cự thú, chính là dựa vào ở dung nham mà sống, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, rất thậm chí đã là đạt tới thiên thần chi cảnh, bực này khủng bố, tự nhiên là khó có thể chống đỡ, thiên thần cảnh bên dưới, cơ hồ là hoàn toàn không có có mặt cho Hà Khả lấy chống lại tư bản. Lần này, sợ là Giang Trần giữ nhiều lành ít a, chúng ta tuy nhiên trốn ra được, nhưng là bọn hắn nhưng là bị cái kia dung nham cự thú cho cuốn lấy. Nói đúng a, cái này dung nham cự thú thật là đáng sợ, đời ta đều không muốn nhìn thấy hắn. Thiên thần cảnh, chúng ta liên tục bất luận sự chống cự nào tư bản cũng không có. Người nào nói không phải sao, lần này sợ là Giang Trần cùng Lưu Sư Huynh Trương Sư Huynh, rất khó đi ra. Thiên thần cảnh, đó là chúng ta căn bản không khả năng đánh bại. Liền ngay cả ở thần nhân cảnh hậu kỳ tột cùng con kia lão hầu tử trong tay, chúng ta đều là không có bất kỳ nắm chắc, huống chi tình cảnh bây giờ, đã là càng thêm nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này, nếu không thì, sau đó nếu như cái kia dung nham cự thú lao ra lời, chúng ta cũng là tính mạng kham ưu. Mỗi người đều là sống sót sau tai nạn giống như vậy, miệng lớn miệng to thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá tóm lại xem như là thoát khỏi nơi nguy hiểm. Này Khởi Linh Sơn bên trong, thật sự là quá mức đáng sợ, các ngươi liền không thể nói ít mấy câu sao? Lẽ nào các ngươi không biết mạng của các ngươi là ai cứu sao? Bây giờ lại vẫn còn ở nơi này nói mát, ta đều thay các ngươi cảm thấy e lệ. Khương Hạo một mặt âm trầm, trầm giọng quát lên, đối với những người này, hắn thực sự là cảm thấy không biết liêm sỉ, hơn nữa Giang Trần đánh bạc tính mạng đối với bọn họ nhưng chỉ quan tâm an nguy của mình, trừ hơi có chút lòng thương hại, còn dư lại chỉ có đối với chính mình sinh mạng tìm kiếm, hoàn toàn không để ý người khác. Này loại người, thực sự là để Khương Hạo nhục nhã ở cùng bọn họ làm bạn. Một bầy người không biết xấu hổ, Mang soái cũng là đứng ở Khương Hạo bên này, bởi vì nếu không phải là Giang Trần cố ý đuổi hắn đi, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cùng Giang Trần thề tử chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, mà đám người kia, nhưng bây giờ chỉ muốn thoát thân. Ha ha, nói dễ dàng, hai người các ngươi lại vẫn tự giác vàng lên mặt mình, có câu nói thật tốt, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, chúng ta tự nhiên là muốn lưu lại trợ giúp Giang Trần đám người, thế nhưng ngươi cảm thấy cho chúng ta lưu lại có thể làm cái gì? Chỉ sẽ trở thành pháo hôi mà thôi, hơn nữa chết không có chút giá trị nào, đã như vậy, chúng ta bây giờ còn không bằng mau mau rời đi thoát thân, cứ như vậy, cũng cho tứ đại tông môn để lại một tia thở dốc thời cơ. Thiên thần tông người nói rằng, bất tiếc nhất cố nhìn Khương Hạo cùng mang soái. Đúng rồi, thiên thần tông sư huynh nói có lý, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, đây là nhân chi thường tình. Húng hồ không phải có câu lão lời nói được không, núi xanh còn đó. Chúng ta liền là thiên thần tông địa minh tông hy vọng, các ngươi lại sao có thể biết đây? Đây cũng là đại nghĩa, chúng ta có thể không biết làm loại kia từ tìm kiếm tử lộ sự tình, nếu như chúng ta không cố gắng sống tiếp, chẳng phải là phụ Giang Trần đám người hy vọng sao? Trương Sư Huynh cùng Lưu Sư Huynh, đều là chân chính nhân kiệt, chúng ta vì bọn họ chết, mà cảm thấy kiêu ngạo, Giang Trần Sư Huynh cũng là một đời thiên kiêu, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Nhưng bây giờ... chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, nếu không thì, chờ một lúc nếu như dung nham cự thú lao ra lời, như vậy chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Lời ấy thật là, hiện tại chúng ta chỉ có thể mau mau chạy thoát thân, hai người các ngươi nếu muốn chết ở chỗ này, chúng ta có thể không ngăn được, ha ha, như vậy thì này mỗi người đi một ngã đi. Nói xong, 10 người kia chính là kết bè kết lũ, xoay người rời đi, cấp tốc rời đi khỏi Linh Sơn, bởi vì bọn họ lo lắng dung nham cự thú lao ra. Bọn họ khó thoát vận rủi, Khương Hạo cùng mang soái liếc nhau một cái, trong mắt tất cả đều là khổ sở vị đạo, tuy nhiên lời của bọn họ, cũng không vô đạo để ý, nhưng là bây giờ Giang Trần đám người vẫn sinh tử chưa biết, bọn họ liền như vậy rời đi, cũng có vẻ quá mức bạc tình, đây là người có thể đuổi ra ngoài sự tình sao, bọn họ nói rất đúng, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, vì mình có thể sống sót, coi như là người ăn thịt người, lại có cái gì khó đây, chỉ có điều có loại đồ. So với sống sót càng trọng yếu, Khương Hạo nhìn về phía mang soái, hơi nhếch khóe môi lên, chết có nhẹ Vu Hồng Long, hoặc nặng ở Thái Sơn, chúng ta mặc dù không có cái gì đại nghĩa, thế nhưng cũng không thể chết như vậy không minh bạch, người cả đời này, sống sót, thế nào cũng phải lưu lại chút gì, nếu như chết rồi ngay cả một ý nghĩ cũng không có, cái kia cùng cái xác không hồn, lại có cái gì khác nhau đây, nếu như Giang Trần thật đã chết rồi, sợ là chúng ta ở đây thông u bí cảnh bên trong. Cũng là nửa bước khó đi, Khương Hạo thở dài một tiếng, bây giờ mình đã là đứt rời một tay, thực lực nhiều lắm chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là khó có thể chống lại. Dung nham cự thú bước ra một bước, thanh thế to lớn, toàn bộ trong lòng núi, đều là rung rẩy. Dung nham không ngừng phun ra đứng lên, dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, Giang Trần ngạo mà đứng, mặc cho dung nham rơi ở trên người chính mình, dĩ nhiên là lông tóc vô hại. Hỏa Kỳ Lân vào lúc này không cam lòng yếu thế, hỏa diễm thân thế, lôi đình vạn quân, một cái dung nham cự thú, một cái Hỏa Kỳ Lân, không ngừng đụng vào nhau, kinh khủng hỏa diễm, càng lúc càng lớn, bao phủ bên trong đất trời, trong lòng núi, càng phát khô nóng, Trương Lỗi cùng Lưu Toàn Siêu chỉ có thể là tận lực bảo vệ tốt chính mình, hiện tại phải ra tay, cũng là thiên nan vạn nan. Hỏa Kỳ Lân cùng dung nham cự thú giao chiến, đáng sợ dị thường, từng cú đấm thấu thịt. Dung nham cự thú ở trên cảnh giới áp chế, càng là bị Hỏa Kỳ Lân áp lực thực lớn, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể là bị động phòng ngự, thế nhưng dù vậy, hắn chính là không thấy vẻ bại, bởi vì hắn dù sao cũng là thượng cổ thần thú, tuyệt thế vô song, Kỳ Lân cùng chân long, tương xứng, thậm chí có nghe đồn nói, Kỳ Lân chính là vạn thú chi vương, đứng hàng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bên trên, bất quá đó chỉ là kim Kỳ Lân, phong hỏa lôi điện bốn loại Kỳ Lân, cùng thần thú không khác. Dung nham cự thú từng chiêu độc ác, cùng mảnh vô song, Hỏa Kỳ Lân khí thế trầm ổn, vừa đánh vừa lui, thời khắc này Giang Trần cũng là có thể cảm giác được Hỏa Kỳ Lân áp lực, dù sao này dung nham cự thú cấp bậc cao, cũng là hơn xa một loại yêu thú, hơn nữa trên cảnh giới đó là chân chính áp chế, cho dù là thần thú Hỏa Kỳ Lân, Giang Trần, còn không ra tay, còn đợi khi nào, Hỏa Kỳ Lân trầm giọng quát lên, tuy nhiên Giang Trần thực lực chỉ có thần nhân cảnh sơ kỳ. Thế nhưng Hỏa Kỳ Lân đúng là biết người này mạnh mẽ, thật nếu là động thủ, cho dù là chính mình cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn, Bất quá đương sơ bọn họ giao thủ là tại hắn trọng thương thời gian, vào giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên là hy vọng Giang Trần có thể bùng nổ ra cùng với sánh ngang thực lực. Được, Giang Trần trầm giọng nói rằng, cấp tốc xuất kích, Thiên Long kiếm nơi tay, rồng bay phượng múa giống như vậy, xẹt qua chân trời, chém đoạn hư không, nhất kiếm hạ xuống, chém vào dung nham cự thú trên người, hỏa diễm nổi lên bốn phía, phun ra, kinh khủng sóng nhiệt, phả vào mặt, Giang Trần bất động như núi, bởi vì có ngũ hành chân hỏa hộ thể, còn con này dung nham, lại đáng là gì đây, khá lắm, thậm chí ngay cả dung nham đều không làm gì được ngươi, xem ra ta thực sự là xem thường ngươi. Được một mình ngươi linh hồn, sợ là vượt qua trăm người a. Lão Mi Hầu cười nhạt nói rằng, trống rống, dung nham cự thú tức giận tiếng gào, trống hướng về Giang Trần, tự hồ đang hướng về hắn chiêu kỳ mình chủ quyền giống như vậy, bá đạo mà lạnh lẽo, chúng ta cũng ra tay đi, lúc này, nhiều người sức mạnh lớn, cái này lão hầu tử, xem ra sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, chờ đã xem đi, chúng ta bây giờ vọt vào, không có khả năng là này lão hầu tử đối thủ, Tĩnh Quan Kỳ biến đi, vạn nhất thật đến rồi sinh tử quan đầu, chúng ta lại ra tay không muộn. Nói cách khác, nếu như liền ngay cả Giang Trần cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, cái kia hai chúng ta không cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết sao? Trương Lỗi, cũng không vô đạo để ý, Lưu Toàn Siêu thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu, bất quá vào lúc này, hắn hoàn toàn đã là tiếng thối lưỡng nan, Giang Trần nguy cơ, tuyệt đối không phải bình thường, bất kể là lão Mi Hầu vẫn là dung nham cự thú, vậy cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại. Hơn nữa lão Mi Hầu đại vũ kết hồn đăng mặc dù đối với Giang Trần vô hiệu, nhưng là đối phó hai người bọn họ, nhưng là thừa sức. Giang Trần đối đầu lão Mi Hầu cùng dung nham cự thú, mà lão Mi Hầu cũng không cam chịu yếu thế, chỉ dẫn dung nham cự thú bắt đầu toàn diện phản công. Dung nham cự thú, bạo phát đi, thôn phệ bọn họ, ngươi sẽ được càng cường đại lực lượng. Lão Mi Hầu vừa dứt lời, dung nham cự thú nhảy lên một cái, dường như kình thiên trụ giống như vậy, từ trên trời giáng xuống. Lực bạc sơn hà khí cái thế, cùng cuộn dung nham hồng lưu, trút xuống, chỗ đi qua, tất cả đều là bị dung nham bao trùm, hỏa quang phóng lên trời. Vô số dung nham rơi vào Giang Trần trên người, thế nhưng là không có gây nên bất kỳ gợn sóng, Giang Trần không trốn không né, đối mặt dung nham cự thú, không thối lui chút nào. Lão Mi Hầu cũng là khá là hoảng sợ, người này, dựa vào cái gì như vậy không có sợ hãi đây. Liên tục hắn đều cảm thấy một tia không tầm thường, Hỏa Kỳ Lân nộ hống liên tục. Không ngừng cùng dung nham cự thú đụng vào nhau, ầm ầm chấn động, hai người thủ đoạn, đều là nguyên ở hỏa diễm, vì lẽ đó một thời gian người nào cũng khó có thể làm sao người nào, nhưng là dựa vào đẳng cấp uy áp, dung nham cự thú trước sau đều là dẫn trước một bậc, thế nhưng Giang Trần cũng không phải ngồi không, vào lúc này hắn một cách tự nhiên biến thành đối với dung nham cự thú uy hiếp to lớn nhất người, sát sinh long ấn, Giang Trần nhất ấn đánh ra, kinh thiên động địa, thế nhưng dù vậy, đánh vào dung nham cự thú trên người. Vẫn như cũ chẳng qua là để hắn cơ thể hơi rung lên, thật là bá đạo phòng ngự, Giang Trần trong lòng giật mình, ngươi cho rằng chỉ có ngươi phòng ngự lực kinh người sao? Cạc cạc cạc, dung nham cự thú cường hãn nhất liền là hỏa công cùng phòng ngự, nếu như ngươi này Kỳ Lân nếu là Thủy Kỳ Lân, hay là vẫn có thể cùng dung nham cự thú đánh cân sức ngang tài, thế nhưng đều là hỏa thuộc tính, trên cấp bậc áp chế, là cái kia Hỏa Kỳ Lân vĩnh viễn không thể nghịch chuyển. Mà ngươi, nếu muốn bằng vào sức một người đột phá thiên thần cảnh phòng ngự, hơn nữa còn là phòng ngự có thể so với thiên thần trung kỳ siêu cấp phòng ngự, không khác ở nói chuyện viễn vông. Lão Mi Hầu cười lạnh một tiếng, tự hồ là đang cười nhạo Giang Trần, hắn hoàn toàn phá không mở này dung nham cự thú phòng ngự, đây mới là đáng sợ nhất, thật sao? Ta ngược lại thật ra không tin, Giang Trần lạnh lùng nói rằng. Nhìn Hỏa Kỳ Lân bị từng bước một bước lui, rất thậm chí đã bị dung nham cự thú đánh thành vết thương nhẹ, Giang Trần cũng là nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thì, bọn họ cũng chỉ có thể là nuốt hận ở này, xem ta thần uy, không gì không phá, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, long biến phía sau, hắn thực lực đã là tăng lên một đoạn dài, có thể so với thần nhân cảnh hậu kỳ, tay cầm thiên long kiếm, giờ khắc này Giang Trần, thực lực mới là nhất kinh khủng, thiên long kiếm không gì không phá, chính là chân chính hỗn nguyên bảo khí. Chỉ có điều bị sư phó tăng thêm một tầng phong ấn mà thôi, ngoại nhân rất khó nhìn ra này thiên long kiếm chân chính uy thế, nhưng thời khắc này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, phá cho ta đi, Giang Trần quét ngang đi, này nhất kiếm, cho dù là tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, đều chưa chắc dám cứng rắn tiếp đó, đối mặt này dung nham cự thú cường thế phòng ngự, Giang Trần liền không tin, không cách nào phá mở. Kiếm quang chỗ đi qua, thiên lôi cuồn cuộn, kiếm khí dập dờn mà lên, chém xuống trần thế, dung nham cự thú lão đảo lui về phía sau hai bước, lên cơn giận dữ hai mắt, cũng là trong nháy mắt bắn phá ra hai đạo hỏa quang, trực tiếp Giang Trần. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cấp tốc lùi về sau, thiên long kiếm chặn lại, càn quét hai đạo hỏa quang, bị này cổ kinh khủng lực lượng, đẩy lui trăm mét, này dung nham cự thú, thật sự là quá khoa trương. Giang Trần trong mắt, lần thứ hai trở nên ngưng trọng, liệt hỏa bên trong, Giang Trần rõ ràng nhìn thấy cho dù là thiên long kiếm cũng chẳng qua là ở dung nham cự thú trên người chém hạ một vết nứt mà thôi, hơn nữa còn là mình toàn lực nhất kích, nếu như hắn thực lực cũng có thiên thần cấp, như vậy nhất kiếm bên dưới, tuyệt đối có thể để này dung nham cự thú quy thiên. Cạc cạc cạc két, ta nói rồi, ngươi là phá không mở dung nham cự thú phòng ngự, thiên thần cấp mạnh nhất phòng ngự, ngươi nếu như có thể phá mở, đó mới kỳ quái. Lão Mi Hầu cất tiếng cười to, dung nham cự thú thế không thể đỡ, nghiền ép hướng về Giang Trần, hỏa kỳ lân sông ngang mà đến, hai cái hỏa diễm ngất trời yêu thú, lần thứ hai trùng kích cùng nhau, loại kia khốc liệt, cho dù là Giang Trần đều có chút trở nên động dung, hỏa kỳ lân bị dung nham cự thú áp chế, hơn nữa không có bất luận cái gì dấu hiệu, nhất định chính là càng chiến càng mạnh, mà hỏa kỳ lân cũng đã tiêu hao hết một loại thần nguyên lực lượng, đúng là đối mặt vẫn như cũ còn đang điên phong trạng thái dung nham cự thú, chỉ có thể là bị động chịu đòn, không tới thời khắc cuối cùng, ngươi vĩnh viễn không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Giang Trần ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói rằng, cô độc kiếm, long kiếm hợp nhất. Giang Trần trong nháy mắt hóa thân thành kiếm, xuyên toa hư không, nghiền ép vạn thừa, cô độc kiếm ý, phóng lên trời, xuyên thấu dung nham cự thú thân thể, hơn nữa còn là vạn kiếm xuyên tim, dung nham cự thú vào đúng lúc này, bị Giang Trần hóa thân thành kiếm, làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Liền ngay cả hỏa kỳ lân đều cũng có chút há hốc mồm, người này, quá kinh khủng, vừa nãy này cô độc kiếm cùng long kiếm hợp nhất, coi như là hắn, cũng không dám nghênh tiếp, cái này dung nham cự thú, ầm ầm sụp đổ, trong ngọn lửa dung nham, cũng là vượt qua càng ngày càng lợi hại, ngươi thua rồi, Giang Trần lạnh nhạt nói, nhìn về phía lão Mi Hầu, người sau nụ cười, nhưng thủy chung không giảm, Giang Trần cau mày, người này, chẳng lẽ còn có cái gì hậu chiêu không được, khá lắm, Giang Trần. Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, trong mắt lộ ra khó có thể ức chế tâm tình vui sướng, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Dung nham cự thú, là bất tử bất diệt, lão Mi Hầu vừa dứt lời, trong lúc nhấc tay, liền đem toàn bộ trong nham tương đá vụn, toàn bộ nung nấu ở cùng nhau. Thời khắc này, một cái càng cường đại hơn siêu cấp dung nham cự thú, lần thứ hai đúc lại mà thành, hơn nữa một lần này dung nham cự thú, cao chừng 15 trượng có thừa, triệt để nghiền ép hỏa kỳ lân. Liền ngay cả hỏa kỳ lân, đều là cảm thấy một trận tâm quý. Giang Trần nhìn chòng chọc vào này dung nham cự thú, này lão Mi Hầu, thật sự là có chút khó đối phó, nguyên bản đã bị mình trọng thương, triệt để nát bấy dung nham cự thú, dĩ nhiên một lần nữa đứng lên, hơn nữa càng hơn từ trước. Đây là Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này lão Mi Hầu cùng cái này dung nham cự thú, thật sự là quá mức ở quỷ dị, bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, ta liền không tin. Cõi đời này thật sự có không hề nhược điểm yêu thú, đã như vậy, ta liền gọi ngươi vĩnh sinh tịch diệt. Giang Trần lần thứ hai vung kiếm mà lên, có một lần xông pha chiến đấu, đem dung nham cự thú đánh đổ, thế nhưng lần này, nhưng không có trước dễ dàng như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được, này dung nham cự thú, tự hồ mạnh hơn, một lần nữa đút nóng phía sau, liền ngay cả hắn phòng ngự, cũng là nâng cao một bước, thiên thần cảnh mạnh nhất phòng ngự, Giang Trần có thể phá mở, đã là thiên nan vạn nan. Lần thứ hai, vẫn như cũ như vậy, dung nham cự thú lần thứ hai một lần nữa ngưng tụ, hỏa diễm dung nham, phun sâu hướng về ngàn thước trên không, nóng rực mà lửa liệt, nhiếp nhân tâm phách. Lần thứ ba, càng là như thế này, Giang Trần có một lần đánh sụp dung nham cự thú, nhưng kết quả, vẫn là như vậy, mà đại giới liền là, hắn hôm nay, cũng đã là kiệt quệ. Như thế nào, hiện tại tin tưởng, ta dung nham cự thú, là bất tử bất diệt đi. Cạc cạc cạc. Lão Mi Hầu cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, Giang Trần là không có khả năng phá hỏng. Giang Trần miệng lớn miệng to thở hổn hển, hắn biết, mình nhất định bỏ sót cái gì, trên đời này, thật chẳng lẽ lại bất tử bất diệt đồ, vật tồn tại sao? Chỉ cần có một khối nấu chảy nham chi thạch tồn tại, như vậy dung nham cự thú, là có thể vô hạn tái sinh, ngươi là không đấu lại ta, ha ha, chịu chết đi. Thấp kém gia hỏa, sự kiên trì của ta đã bị các ngươi triệt để sạch sẽ, Lão Mi Hầu trầm giọng nói rằng, hơi thở bá đạo, thế không thể đỡ. Dung nham cự thú hủy thiên diệt địa giống như vậy, dưới chân to lớn hố sâu, mỗi một bước, đều là trọng vượt qua ngàn vạn cân, núi rung địa động, dốc sức đem mà tới. Hỏa Kỳ Lân liều mạng một lần, đánh lui dung nham cự thú, thế nhưng hắn cũng đã là sâu bị thương nặng, hoàn toàn quỳ sát trên đất, đa tạ. Giang Trần nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, trong mắt nhiều hơn một lau nhu hòa ánh mắt, sinh tử thời khắc, Hỏa Kỳ Lân chung quy là không có có bỏ xuống chính mình, hắn nếu muốn đi, không ai có thể ngăn được hắn, nhưng các ngươi, vẫn như cũ muốn chết. Đây là bất luận người nào đều không sửa đổi được. Tiếp thu xét xử đi, cạc cạc cạc, Lão Mi Hầu cười nhạo, thủ trưởng vung lên, dung nham cự thú đạp phá dung nham, trọng quyền xuất kích, thế không thể đỡ. Đến thẳng Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân tính mạng, ăn ta. Giang Trần trực tiếp ném cho Hỏa Kỳ Lân một viên đan dược, Hỏa Kỳ Lân hơi run run, thế nhưng chung quy vẫn là nuốt vào, sau một khắc, hắn cảm giác được cả người thượng hạ, toàn thân, tự hồ cũng là thoát thai hoán cốt giống như vậy, hơn nữa mình thực lực, trong nháy mắt chính là khôi phục, này này đây là tiên phẩm đan dược, Hỏa Kỳ Lân cực kỳ kinh hãi, yêu thú hấp thu đan dược so với nhân loại càng thêm dễ dàng, hơn nữa càng thêm thấu triệt, hóa thần duyên thọ đan dược tính. Hầu như ở chốc lát trong đó đã bị Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn hấp thu, Giang Trần không kịp nhiều lời, cũng là ăn hết một viên hóa thần duyên thọ đan, mà giờ khắc này lần thứ hai đối mặt dung nham cự thú, hắn nhưng đã không có trước như vậy đập vào lỗ mãn, nếu không thì, chỉ có thể là phí công vô công, hơn nữa dung nham cự thú hết bệnh chiến càng cường, mau cút đi cho ta, Giang Trần nhất kiếm chém xuống, xem như là miễn cưỡng chặn lại rồi dung nham cự thú nhất kích, thế nhưng hắn chính là bị đẩy lui đi. Lão Mi Hầu một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên tại trong chốc lát chính là khôi phục thân thể, cái tên này, lẽ nào cùng dung nham cự thú một loại biến thái sao, người này không tốt đối phó, cuốn lấy hắn, ta ngược lại muốn xem, cái này lão hầu tử, còn có thể cho ta dằn vặt ra dạng gì yêu thiêu thân. Giang Trần nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, Hỏa Kỳ Lân chân thành ghi nhớ thần hội, lần thứ hai tiến lên đón dung nham cự thú, tuy nhiên muốn thắng được không dễ dàng. Nhưng nếu như ngăn cản dung nham cự thú, còn không phí khí lực, lão hầu tử, tiếp đó, ta sẽ đi thăm nhìn, này dung nham bên dưới, đến cùng có cái gì đồ, vật. Giang Trần khẽ mỉm cười, lão Mi Hầu nhưng là tâm thần nhất động, nhanh chóng vọt tới Giang Trần trước mặt, đối thủ của ngươi, là ta. Lão Mi Hầu lạnh lùng nói, xem ra, quả nhiên là này trong nham tương có vấn đề, ta chẳng qua là thăm dò một hồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tự phạm. Giang Trần nói, hừ. Dù vậy, ngươi cũng không qua được cửa ải của ta, coi như là qua cửa ải của ta, này vạn trượng dung nham, ta không tin ngươi dám nhảy xuống, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, đến cho ta có dám hay không nhảy, cũng không phải ngươi định đoạt, hừ hừ. Giang Trần kiếm rơi kinh hải mưa gió, từng bước sát cơ, liên tiếp bước lui lão Mi Hầu, ở đại vũ kết hồn đăng đối với hắn vô hiệu bên dưới, lão Mi Hầu ngoại trừ một tay dung nham cự thú, căn bản khó có thể làm sao Giang Trần. Bạo phong chi chù y, này truy tử không sai, ta muốn. Giang Trần cười lạnh một tiếng, long kiếm hợp nhất, xuyên qua hư không, trực tiếp là lão Mi Hầu cũng là bị vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, thế nhưng hắn dù sao cũng là linh hồn trạng thái, chỉ là bị trọng thương mà thôi, thế nhưng này bạo phong chi chù y, lại bị Giang Trần đoạt đi. Mắt thấy Giang Trần cùng bạo phong chi chù y, cùng rơi vào trong nham tương, lão Mi Hầu ánh mắt âm lãnh, tự lẩm bẩm, chỉ mong ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài. Hừ hừ, không tự lượng sức đồ, vật, cái kia dung nham chỗ sâu nóng rực, là không ai có thể chống đỡ, mặc dù là năm đó đêm này khởi linh sơn 10 vạn dặm sơn mạch dời vào này thông u bí cảnh một khắc đó, liên tục ta chủ nhân, đều là khó có thể lặn xuống đến nhất kinh khủng dung nham nơi sâu xa, ngàn trăm vạn năm trước, này khởi linh sơn, cũng không phải là thông u bí cảnh đồ vật, mà là thông u thần hoàng lấy đại năng thủ đoạn, dời núi thuật, đêm này khởi linh sơn nhét vào thông u bí cảnh. Có thể thấy được khủng bố, Giang Trần nhảy một cái mà vào, biến mất ở trong nham tương, Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi tất cả đều là trợn tròn mắt, này, Giang Trần sẽ còn sống đi ra không, ta nhìn, lần này Giang Trần treo, Trương Lỗi bi thảm nở nụ cười, lắc lắc đầu, ta cảm thấy cho hắn nên sáng tạo kỳ tích, Lưu Toàn Siêu trước sau đều là đối với Giang Trần ôm ấp một đường sinh cơ, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, đây chính là dung nham A. Hơn nữa này dung nham so với tầm thường dung nham càng đáng sợ hơn, tuy nhiên ngươi và ta vẫn chưa về phía trước, thế nhưng là có thể cảm nhận được này trong nham tương thần bí cùng khủng bố, Trương Lỗi trầm giọng nói, dù vậy, chúng ta cũng hầu như nên có một tia hy vọng, Lưu Toàn Siêu cười nhạt nói, bởi vì hắn cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, từ hắn quyết định lưu lại một khắc đó, cũng đã bình thường trở lại. Trong nham tương, Giang Trần vẫn lặn xuống hơn 1.000 mét, hãy tìm không tới tận đầu, tiếp tục lặn xuống, 2.000 mét, 3.000 mét, 4.000 mét, dung nham nhiệt độ, cũng là càng ngày càng cao, thế nhưng hắn có ngũ hành chân hỏa hộ thể, coi như là hồng liên nghiệp hỏa, cũng chưa chắc có thể đưa hắn đốt thành tro bụi, huống chi còn con này dung nham. Cứ việc này dung nham có chút khác với tất cả mọi người, 13.000 mét, liền ngay cả Giang Trần đều là cảm thấy nội tâm khô nóng, đúng vào lúc này, cái kia dung nham nơi, dĩ nhiên là một mảnh tàn phá của chiến trường, phía trên chiến trường, tinh kỳ lay động, máu thịt be bét, liền ngay cả cây cỏ, đều là màu xanh đậm, một khắc đó, Giang Trần nội tâm rung mạnh, này dung nham chi cơ sở, dĩ nhiên sẽ là một chỗ nhân vật như vậy, vô số mũi tên, vô số đoạn liệt thần khí, vô số thần vương thân thế, thần tôn đứng đầu, thần hoàng chi hồn, cực kỳ bi thảm, không đúng, cái này nhất định là bị phong ấn địa phương, nếu không thì, này chút đồ, vật, khẳng định sớm đã bị dung nham hòa tan, cấm kỵ chi địa. Giang Trần nghĩ tới mấy chữ này, cũng đúng vào lúc này, mắt của hắn thần nhất chuyển, phát hiện một viên lửa nóng trái tim, dường như đứa trẻ sơ sinh vậy, không ngừng nhúc nhích, dung nham chi tâm, Giang Trần đồng tử co rút nhanh, kinh ngạc nhìn viên kia dung nham chi tâm. Dung nham chi tâm, chính là dung nham cự thú năng lượng cội nguồn, toàn bộ lòng đất dung nham hồng lưu, đều là nguyên từ ở viên này dung nham chi tâm. Giang Trần hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nếu như không phải là bởi vì viên này bồng bột dung nham chi tâm, hay là cái kia dung nham liền sẽ không dâng lên mà lên, mà dung nham cự thú, cũng sẽ không một lần giành lấy cuộc sống mới, bất tử bất diệt. Đối với Giang Trần mà nói, cái này dung nham cự thú thật sự là quá ghê tởm, đặc biệt là này lão hầu tử, liền là lão nhi bất tử, nếu không phải là mình trên người chịu đại diễn luyện hồn thuật, phỏng chừng coi như là thiên thần cảnh cường giả. Ở trước mặt hắn, cũng chỉ có nuốt hận phân nhi, đại vũ kết hồn đăng khủng bố, không cần nói cũng biết, mà bây giờ này dung nham cự thú lại là bất tử bất diệt, chỉ muốn chiếm được dung nham chi tâm, cắt đứt giữa bọn họ liên hệ, như vậy dung nham cự thú, tự nhiên là sẽ không lại thu được tân sinh. Nấu chảy nham chi hạ, cái kia một chỗ cổ xưa chiến trường, tồn tại cấm chế, Giang Trần biết rõ mình tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm, nếu không thì, cái kia một chỗ phong ấn chi địa. Liên tục hắn sợ là đều sẽ ứng phó không được. Dung nham chi tâm, ta nhìn sau đó dung nham chi tâm bị ta bỏ vào trong túi, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu, lão hầu tử. Giang Trần thủ trưởng hơi nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khác thường hào quang. Giang Trần lấy ngũ hành chân hỏa mà dẫn, bắt đầu đem dung nham chi tâm, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa thành của mình, hơn nữa còn là đem trọn cái dung nham chi tâm, cùng mình hòa làm một thể. Thế nhưng Giang Trần biết này dung nham chi tâm năng lượng, nắm giữ sống lại tư bản, hắn ngũ hành chân hỏa tuy nhiên càng hơn một bậc, thế nhưng này dung nham chi tâm, nhưng là sinh sôi liên tục, mình 3.000 viêm long ấn, hơn nữa dung nham chi tâm dung hợp, ắt sẽ nâng cao một bước, hơn nữa, này dung nham chi tâm, đối với hỏa kỳ lân mà nói, càng là đại bổ, hỏa kỳ lân có thể trực tiếp thôn phệ dung nham chi tâm, lên cho ta, Giang Trần hai tay nắm thật chặt dung nham chi tâm, cái kia loại bàn bạc lực lượng, dường như muốn đem chính mình xé rách giống như vậy. Thế nhưng có ngũ hành chân hỏa áp chế, vì lẽ đó toàn bộ quá trình cũng không khó khăn, dung nham chi tâm dần dần bị Giang Trần luyện hóa, trốn vào vạn vật mẫu khí đỉnh, cuối cùng hoàn toàn bị Giang Trần sở luyện hóa. Giang Trần, thật sự triệt để lưu tại dung nham chi cơ sở. Trương Lỗi trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt lập lòe một vệt tinh quang, bọn họ sau cùng hy vọng, sợ là cũng phải tan thành mây khói. Hay là, này liền là của chúng ta tốt lệnh đi. Lưu Toàn Siêu cười khổ lắc đầu, Giang Trần cái chết đã là không có bất kỳ dị nghị, bởi vì hắn đã đi tới quá lâu, liền ngay cả hỏa kỳ lân bây giờ cũng đã là lần thứ hai kiệt quệ, đối mặt dung nham cự thú khủng bố, hắn chính là thi triển tất cả vốn liếng, đúng là kết quả nhưng vẫn là dung nham cự thú không ai địch nổi, thiên thần cảnh chiến lực, quả nhiên không hề tầm thường, hơn nữa này dung nham cự thú còn nắm giữ thiên thần cảnh mạnh nhất phòng ngự, hỏa kỳ lân từng bước lùi về sau, bị dung nham cự thú chèn ép cực kỳ chật vật, thế nhưng hắn tin tưởng Giang Trần tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi, hiện tại, các ngươi cũng phải chết cho ta. Lão Mi Hầu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, trong lúc nhấc tay, Lưu Tinh Chi Chù Y, đập về phía Hỏa Kỳ Lân, phối hợp dung nham cự thú Thái Sơn áp đỉnh, Hỏa Kỳ Lân lần thứ hai thân thể bị trọng thương, một búa hạ xuống, miễn cưỡng bị đập bay đi, thất điên bát đảo. Mà lúc này, Dung nham cự thú cũng là thừa cơ truy kích, to lớn nắm đấm, đánh vào hỏa kỳ lân đầu lâu bên trên, hỏa kỳ lân nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua, đúng là trên người nhưng lại thêm một đạo sẹo sâu, ngũ tạng lục phủ, đều là bị dung nham cự thú này nhất quyền, đánh lăn lộn không ngớt. Lão Mi Hầu lần thứ hai xuất kích, tìm đúng thời cơ, ở dung nham cự thú xuất thủ trong nháy mắt, đối với hỏa kỳ lân dành cho nhất kích trí mệnh, một búa nện xuống, thiên băng địa liệt, hỏa kỳ lân đều là lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chốc lát trong đó, trong nham tương chính là xuất hiện một đạo lửa đỏ thân ảnh, phóng lên trời, thế không thể đỡ, muốn đụng đến ta người, có phải là muốn hỏi trước một chút ta Giang Trần đồng ý hay không đây? Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm chọn hư không, quét ngang vô địch, trực tiếp đem lão Mi Hầu Lưu Tinh Chi Chù Y, đâm hướng hư không. Này Lưu Tinh Chi Chù Y cùng Bạo Phong Chi Chù Y chính là một đôi Bạo Phong Lưu Tinh Chù Y, rất đến đã đạt đến trung phẩm thiên thần khí, tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Trần lần thứ hai thu hồi Lưu Tinh Chù Y, tức giận lão Mi Hầu hai mắt lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần, ngươi không chết. Lưu Toàn Siêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Giang Trần lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn hắn kinh hỉ, đã là nhiều lắm, mà bây giờ, dĩ nhiên tại dung nham bên dưới chờ lâu như vậy, vẫn có thể đi bộ nhàn nhã một loại đi ra, có thể nào không để nhân tâm thần chấn động đây. Mặc dù là lão Mi Hầu, cũng là đối với Giang Trần vừa kinh vừa sợ, ngươi lại vẫn không chết, lão Mi Hầu liên tiếp bị Giang Trần đoạt đi rồi trong tay thiên thần khí, sắc mặt âm trầm cực kỳ, mà vào giờ phút này, hắn chính là nắm Giang Trần bó tay toàn tập, không có bất kỳ người nào có thể để hắn khó giải quyết như vậy, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể hy vọng dung nham cự thú sớm một chút giải quyết hỏa kỳ lân, bất quá chính như hắn suy nghĩ trong lòng, hỏa kỳ lân bây giờ đã là trở nên giật gấu vá vai, hoàn toàn mất đi chủ động tính, ở phòng ngự bên trên, lại cùng dung nham cự thú khá có khoảng cách, trận này chiến dịch, hắn nhất định sẽ trở thành sau cùng người thắng, ngươi bất tử, ta là sẽ không chết, ngươi chết, ta vẫn như cũ sẽ không chết, Giang Trần lạnh giọng nói rằng, thời khắc này hắn hóa thân một vệt sáng, lại một lần nữa nhằm phía dung nham cự thú, cô độc kiếm ý, phối hợp long kiếm hợp nhất, kiếm phong chấn động, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kiếm quang ngang dọc trăm dặm, sắc trời lấp lóe, nhật nguyệt tinh thần đều là ảm đạm phai mờ, dung nham cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, đôi thủ trảo ở Giang Trần thiên long kiếm, thế nhưng thiên long kiếm không gì không phá, không gì không phá. Đúng là vẫn còn từng tấc áp sát, mà dung nham cự thú tay cầm thiên long kiếm nhận, chỉ dừng lại 3 giây đồng hồ, dung nham cự thạch thủ trưởng, chính là thôn thôn rạn nứt mà mở, thiên long kiếm lại một lần nữa xuyên thấu dung nham cự thú thân thể, ta dung nham cự thú, là bất tử bất diệt, ngươi là không có khả năng đánh bại hắn, lão Mi Hầu không có sợ hãi, khí định thần nhàn, bình thản ung dung, một bộ sơn hà đổ nát mà mặt không đổi sắc tư thái, nhưng mà lần này, dung nham cự thú ngã xuống phía sau, tất cả nấu chảy nham chi thạch, đều là trở nên lờ mờ tối tăm, hơn nữa, vẫn chưa một lần nữa đúc nóng cùng nhau, một khắc đó, lão Mi Hầu tâm, phản phất bị hung hăng gõ một hồi, trong giây lát chuyển đầu đi, nhìn về phía cái kia trong nham tương, Giang Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi là đang tìm nó sao, dung nham chi tâm bị Giang Trần nắm chặt nơi tay, cái kia loại nóng rực vô cùng năng lượng, kinh thiên động địa. Liên tục hỏa kỳ lân đều là không nhịn được liếm liếm đôi môi khô khốc. Dung nham chi tâm, ngươi dĩ nhiên cướp đi dung nham chi tâm, không, cái này không thể nào. Không thể, lão Mi Hầu lão đảo một bước, trong ánh mắt sớm đã là lờ mờ tối tăm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần tiến nhập dung nham chi cơ sở, dĩ nhiên là rút củi dưới đáy nồi, đem dung nham chi tâm cho tróc ra đi ra, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa cái kia dung nham chi cơ sở phong ấn chi địa. Hắn thật sự có thể không nhìn nơi đó phong ấn lực lượng sao, mặc dù là chính mình cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, phong ấn chi địa phía dưới, đến tột cùng có cỡ nào nhân vật khủng bố, hắn không biết được. Hết chương 2340, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.